chút lá bùa tím đã vẽ xong vào ống tay áo đạo bào, tôi lại ngó vào phòng khách. Một bóng đỏ mờ mờ đang từ cầu thang chậm chậm tiến về phía phòng khách, dáng di chuyển như đang lơ lửng mơ hồ trong bóng tối. Tuy không rõ hình dạng nhưng có thể thấy một đôi mắt phát ra ánh sáng đỏ nhạt, trong mắt lớn dị thường, bên trong còn có những tia máu đỏ rực. Bóng đỏ đó dường như không hề quan tâm đến bàn bát tiên chắn ngang ở đầu cầu thang, mà lặng lẽ đi xuống, tiến thẳng về phía giường của cô gái. Căn biệt thự lạnh lẽo vốn đã u ám, lúc này không khí lại càng thêm rợn người. Khi bóng đỏ đến bên giường, nó đứng thẳng bất động trong bóng tối. Chỗ đó không có ánh trăng chiếu vào, chỉ nhìn thấy đôi mắt to như mắt bò, đỏ rực, nhìn chằm chằm vào cô gái đang nằm trên giường. Dù đứng bên ngoài, tôi cũng thấy da đầu tê dại. Mẹ kiếp, quả nhiên là đi âm sao. Đang lúc tôi nhíu mày suy nghĩ, trong nhà bỗng vang lên tiếng lão già lớn giọng niệm chú. Lục đinh thọ phách, nguy hồn tai ách, lục giáp thân hình, mệnh hồn linh chân. Có thỉnh âm thần lục đinh, dương thần lục giáp, trợ ta trảm quỷ, cấp cấp như luật lệnh. Vừa dứt lời, những lá bùa vàng được lão bày ở các góc phòng khách lập tức bốc cháy. Ánh trăng chiếu qua cửa kính lớn của biệt thự, le lói soi sáng. Tôi mơ hồ nhìn thấy lão già cùng người thanh niên mỗi người cầm một thanh kiếm gỗ đào, lao từ đầu cầu thang tới tấn công bóng đỏ. Khi cả hai lao đến gần, bóng đỏ bỗng phát ra một tiếng kêu quái dị khiến người nghe tê dại cả da đầu, ngay sau đó, lão già và người thanh niên đều hét lên đau đớn. Nhìn kỹ, cả hai như bị ai đó bóp chặt cổ, không thể thở. Kiếm gỗ đào trong tay họ vẫn cắm trên bóng đỏ, phát ra những tia sáng đỏ le lói, nhưng bóng đỏ lại không hề tỏ ra đau đớn. Hay thật, ngay cả trận pháp lục đinh lục giáp uy lực mạnh mẽ kết hợp với kiếm gỗ đào cũng không áp chế được nó, chắc chắn đây là đi âm. Thấy tình hình không ổn, tôi lập tức lao từ rừng cây ra, đến cửa biệt thự, đạp mạnh một cú vào cánh cửa, rầm. Không dừng bước, tôi chạy thẳng vào phòng khách. Trong ánh sáng mờ ảo, tôi thấy lão già và người thanh niên đang bị bóng đỏ nâng bổng lên giữa không trung. Cả hai phát ra tiếng kêu khục khục như đang bị bóp nghẹt cổ. Họ đã làm rơi kiếm gỗ đào, hai tay ra sức gỡ lấy bàn tay bóng đỏ đang bóp cổ mình, còn đôi chân không ngừng dãy dụa trong tuyệt vọng. Tuy nhiên, khi tôi còn chưa kịp lại gần bóng đỏ, nó dường như bị một phen hoảng sợ. Ngay sau đó, bóng đỏ ném ông lão và chàng trai trẻ về phía tôi rồi cuống cuồng chạy lên tầng 2. Hẳn là nó bị chiếc đạo bào tím của tôi làm cho hoảng loạn. Tôi né sang một bên tránh ông lão đang bay tới, đỡ lấy chàng trai trẻ, đồng thời liếc nhìn cô gái đang run rẩy trên giường. Ngay lúc đó, tôi rút từ trong túi một đồng tiền đồng, ném thẳng về phía bóng đỏ. Đồng tiền trúng đích, phát ra một ánh sáng tối mờ. Một tiếng rên đau đớn vang lên, bóng đỏ bị đánh bật xuống cầu thang. Nhân lúc này, tôi bước lên bụng chàng trai trẻ dưới chân, khiến cậu ta kêu ái chà một tiếng, nhưng tôi không để tâm. Mượn lực, tôi lao về phía cầu thang, nhảy qua bàn bát tiên, đồng thời rút pháp dây trong tay áo, nhanh chóng quấn quanh cổ bóng đỏ. Tôi kéo mạnh một vòng, cả tôi và nó cùng lăn xuống cầu thang, nặng nề đập thẳng vào bàn bát tiên. Tôi thầm nghĩ, loại tầm thường như ngươi mà cũng dám làm càn trước mặt ta sao? Nhưng vừa nghĩ xong, chân bàn bát tiên vô tình thúc vào lưng tôi một cú đau điếng. Tôi nghiến răng chịu đau, nhưng chẳng may lỏng tay, pháp dây tuột ra, bóng đỏ thoát khỏi sự trói buộc. Tuy nhiên, nó cũng không dám quay lại tấn công mà tiếp tục chạy về phía tầng 2. Tôi cắn răng, nhịn đau, bật dậy đuổi theo, tay cầm pháp roi, tôi quất mạnh lên lưng nó, đồng thời nhanh chóng lẩm bẩm trong 2 giây. Bát quái phóng thần quang, quỷ tà quỷ trước đài. Á, đây là âm luật chú. Tôi vừa quan sát và nhận ra rằng tà khí trên người thứ này khá yếu, nhưng lại đủ mạnh để phá được trận lục đinh lục giáp của ông lão. Không còn nghi ngờ gì nữa, đó chính là đi dương. Đối phó với loại tà ma này, những pháp thuật thông thường của đạo gia không có tác dụng, phải sử dụng những chú thuật thiên về âm tính. Âm luật chú có thể chuyển dương khí thành âm khí, biến pháp dây vốn mang dương tính cực mạnh thành âm tính cực mạnh. Hiểu đơn giản, đó là lấy âm khắc âm. Pháp dây quất mạnh vào lưng bóng đỏ, không phát ra ánh sáng đỏ rực như các chú pháp dương tính khác. Tuy nhiên, bóng đỏ rú lên một tiếng thảm thiết, tiếng hét chói tai vang vọng khắp ngọn đồi, khiến màng nhĩ của tôi rung lên, da đầu tê dại. Sau tiếng thét, bóng đỏ loạng choạng ngã gục xuống đất. Tôi nhanh chóng kéo căng pháp dây, nhảy lên trói chặt cổ nó lần nữa, dùng sức siết mạnh rồi lôi nó ra nơi có ánh trăng, định bụng xem rõ nó trông như thế nào. Nhưng vừa lúc này, bóng đỏ bắt đầu vùng vẫy điên cuồng, sức lực đột nhiên lớn đến kỳ lạ. Nó quay người, vung tay cào mạnh về phía tôi. Tôi buộc phải né tránh, và nhân lúc đó, nó lại định chạy thoát. Không còn cách nào khác, tôi rút ra một lá phù tím, dán mạnh lên lưng nó. Phù tím vốn có uy lực rất lớn, đối phó với loại tà ma này không cần đến chú pháp hỗ trợ. Ngay khi lá phù vừa dán lên, ánh sáng tím lóe lên rực rỡ. Trong khoảnh khắc, bóng đỏ run rẩy toàn thân, gắng sức chạy lên lầu. Nhưng vừa chạy qua bàn bát tiên, nó bắt đầu run mạnh hơn. Chẳng mấy chốc, thân thể nó phát ra những âm thanh xèo xèo như bị axit tạt trúng, cuối cùng hóa thành một làn khói xanh và tan biến, hồn phi phách tán. Tôi hít một hơi thật sâu, trong lòng thầm trách bản thân, đáng chết. Biết vậy lúc vào nên bật đèn xem nó trông như thế nào. Đây là lần đầu tiên ta đối phó với đi dương. Nhưng giờ mọi chuyện đã xong, hối hận cũng chẳng để làm gì. Trong khi ông lão, chàng trai trẻ và cô gái trên giường vẫn đang tròn mắt kinh ngạc nhìn tôi quay người, định tìm công tắc đèn trong phòng. Nhưng vừa xoay người, tôi nghe thấy từ đầu cầu thang tầng 2 vang lên tiếng bước chân dồn dập. Tôi lập tức nhíu mày, còn một con nữa sao? Không dám chần chừ, tôi nắm chặt pháp dây, chạy thẳng lên tầng 2. Thế gian yêu ma quỷ quái không hề có khả năng phi thân đi trên mái nhà như trong truyền thuyết. Cùng lắm, chúng chỉ biết biến hóa hình dạng để mê hoặc những người phàm không có âm dương nhãn. Ma quỷ muốn hại người cũng phải đi lại trong màn đêm giống như con người, kể cả âm hồn cũng vậy. Tuy nhiên, chúng di chuyển nhanh nhẹn hơn, thậm chí có thể nhảy một bước qua tường cao 5, 6 mét. Những câu chuyện về quỷ hồn có thể bay lượn tự do chỉ xảy ra trong cõi âm nơi địa phủ. Tầng 2 biệt thự trống trải và lạnh lẽo, một hành lang âm u kéo dài về hai phía dẫn đến khu vườn nhỏ. Hai bên hành lang là những cánh cửa phòng đóng kín, trên cửa dán đầy bùa vàng. Từng cơn gió lạnh thổi qua, làm những lá bùa lay động, đung đưa. Không khí xung quanh phảng phất một mùi vị kỳ dị, đầy quỷ dị. Dưới âm dương nhãn của tôi phát hiện một luồng âm khí còn sót lại ở phía hành lang bên trái. Không chần chừ, tôi vội bước theo, nhưng khi vừa đuổi đến khu vườn nhỏ, tôi lại thấy một bóng đỏ nhảy xuống từ tầng 2. Đến gần lan can nhìn xuống, tôi không khỏi sững sờ. Chết tiệt, biệt thự gì mà xây cao như thế này? Ít nhất cũng phải 7, 8 mét, nhảy xuống không gãy chân mới lạ. Tôi cau mày, rút từ tay áo ra một ống tre nhỏ cỡ ngón tay cái, bên ngoài quấn bằng một lá bùa trấn quỷ. Tôi gỡ lá bùa ra, lập tức một bóng đỏ bay ra khỏi ống. Chỉ trong chớp mắt, một nữ quỷ mặc váy đỏ xuất hiện trước mặt tôi. Thiên sư, ngài gọi tôi có việc gì? Nữ quỷ cúi đầu, cung kính hỏi. Hồng Vận, đi theo luồng âm khí này, xem tà ma đó rốt cuộc trốn về đâu. Phải đảm bảo trước khi trời sáng quay lại gặp ta. Tuyệt đối không được ra tay, đi đi, tôi ra lệnh. Rõ, thiên sư. Nữ quỷ đáp, hít hít mũi vài cái rồi nhanh chóng lần theo luồng âm khí nhảy xuống. Chỉ trong thoáng chốc, bóng đỏ đã biến mất vào màn đêm. Chương 71, đi âm. Tôi khẽ thở ra, tay chắp sau lưng nhìn về hướng nữ quỷ biến mất, trầm mặc hồi lâu. Hồng Vận vốn là thi thể nữ trong nhà xác, chết oan khuất nên hóa thành lệ quỷ cực kỳ hung ác. Nhưng sau 3 tháng bị tôi liên tục thu phục và trấn áp, oán khí trong lòng cô ta đã tan biến. Bây giờ, cô ta hoàn toàn nghe theo lệnh tôi. Nhìn một lúc, tôi xoay người chậm rãi bước xuống tầng 2. Dưới tầng, đèn đã được bật sáng, ông Trương và cô gái mặc váy đen không biết từ lúc nào đã đến. Một người đang chăm sóc cô gái tên Trương Mộng Vũ đang nằm trên giường, người còn lại đỡ ông lão họ Chu và chàng trai trẻ tên Lý Các Phương dậy. Thấy tôi chắp tay sau lưng bước xuống, tất cả mọi người lập tức ngừng tay, đồng loạt nhìn về phía tôi. Ông Trương ngay lập tức bật khóc nức nở, quỳ sụp xuống trước mặt tôi. Đạo trưởng, ngài đúng là cao nhân xuất thế, 3 năm nay chưa từng có ai đối phó được thứ tà ma đó. Không ngờ, đêm nay đạo trưởng chỉ cần ra tay nhẹ nhàng đã thu phục được ôn thần đáng sợ kia. Đạo trưởng, nếu ban ngày tôi có gì thất lễ, mong ngài tha thứ cho kẻ có mắt không tròng như tôi. Sau này, ở tỉnh thành này nếu có việc gì cần đến, ngài cứ việc lên tiếng. Chưa để ông ta nói hết, tôi giơ tay lên cắt ngang. Không dài dòng, 880. Ông Trương lúng cuống kiểm tra túi áo, mặt đầy căng thẳng. Sau đó, ông chợt nhớ ra, liền quay sang gọi cô gái mặc váy đen. Y, mau lấy tiền trả cho đạo trưởng. Dạ, dạ, ngay đây. Cô gái vội vàng cầm theo một chiếc túi, chạy đến trước mặt tôi. Mở túi ra, bên trong là từng xấp tiền đỏ chót. Cô ta khẽ cười, ánh mắt đầy ngưỡng mộ, nói với giọng ngại ngùng. Đạo trưởng, ở đây có 20 vạn. Tôi thò tay vào túi, lấy ra một xấp tiền, rút đúng 800, phần còn lại nhét trả vào. Sau đó, tôi nghiêm túc nói. Còn thiếu 80. Hả? Trương Nguyên Phong ngẩn người, sau đó lắp bắp cười gượng. Đạo trưởng, 20 vạn này đều là dành cho ngài. Nếu ngài thấy không đủ, tôi sẽ lập tức gọi người mang thêm tiền tới. 80, tôi nhắc lại lần nữa. Lập tức, cả căn phòng như sững lại, mọi người đều nhìn tôi như nhìn sinh vật ngoài hành tinh, đặc biệt là Lý Các Phương và cô gái họ Chu. Hai người tròn mắt nhìn nhau đầy hoảng hốt, rồi quay lại nhìn tôi với vẻ không dám tin. 80, được, được, 80, Trương Nguyên Phong lúng cuống sờ khắp người, mặt đầy ngượng ngùng, ông ta quay lại hỏi mọi người. Ai có 80, nhanh, mau đưa cho đạo trưởng. Cậu à, thời buổi này, trên người chúng ta làm gì có tiền lẻ đâu. Cô gái mặc váy đen nói với vẻ lúng túng, sau đó liếc nhìn tôi với ánh mắt ngại ngùng rồi nói. Đạo trưởng, hay là để tôi thêm bạn WeChat của ngài, tôi chuyển khoản cho ngài nhé. Không cần, tôi thầm nghĩ, thôi thì bỏ qua 80 đó cũng được. Cầm lấy 800 đồng, tôi nhanh chóng tìm chiếc túi đeo để ở gần đó, cởi bỏ đạo bào tím, xếp gọn rồi cho vào túi. Nhìn xấp tiền trên tay, tôi khẽ mỉm cười, nhét vào túi quần, khoác túi lên vai và bước ra ngoài. Khi đến cửa, tôi thuận miệng nói. Còn một con tà ma nữa, nhưng hiện tại chưa rõ ý định của nó. Tôi đoán, hẳn gia đình ông đã đắc tội với ai đó. Trong thời gian ngắn, nó sẽ không dám quay lại gây rối, các người có thể dọn đi chỗ khác. Nhớ cho cô gái phơi nắng nhiều, hoặc ăn thêm thịt chó để khôi phục dương khí. Có người có thể sẽ thắc mắc, nếu biệt thự này bị ma ám, tại sao họ vẫn ở đây, thậm chí còn dọn giường ra phòng khách để phong ấn đường quỷ, chẳng lẽ không còn chỗ nào khác? Rõ ràng không phải, lúc đầu, khi cô gái vừa bị quỷ khí bám lấy, gia đình này chắc chắn đã đưa cô đi khắp nơi tìm cách chữa trị. Có lẽ ngay cả những ngôi nhà quý giá khác của họ cũng đã bị ô uế, dẫn đến tổn thất, cuối cùng, họ đành quay lại đây. Đi âm là thứ một khi đã bám lấy ai thì sẽ không buông, cho đến khi người đó bị hại chết. Nếu không trừ được tận gốc, dù chạy đến tận chân trời cũng vô ích. Tuy nhiên, đi âm không giống như Lý Các Phương nói rằng đó là âm sai còn sống mà thực chất chỉ là một loại bệnh quái lạ. Trong dân gian lưu truyền, đi âm là một dạng ban ngày làm người, ban đêm làm hồn, có liên quan đến âm phủ. Người bị đi âm được cho là đã phạm tội gì đó, bị âm phủ theo dõi. Mỗi năm, họ sẽ được giao nhiệm vụ bắt một số người xuống dưới, chỉ khi hoàn thành mới giữ được mạng sống, nếu không đạt chỉ tiêu, chính họ sẽ chết. Đây từng là cơn ác mộng tuổi thơ của nhiều người ở vùng Tây Nam trong những năm xưa. Gia đình nào có người bị đi âm, vừa nhìn là nhận ra ngay, khuôn mặt lạnh lùng, không cười, ánh mắt to như mắt bò, rất độc ác. Ban ngày thường mặc áo mưa, gặp ai cũng hỏi tên. Khi biết được tên của ai, tối đến họ sẽ hóa thành bóng đỏ đi xiết cổ người đó, thường nhắm vào trẻ con. Vì vậy, người lớn hay dặn trẻ con, nếu gặp người bị đi âm hỏi tên, hãy trả lời là chó con hay trâu sắt. Như vậy sẽ tránh bị xiết cổ vào ban đêm. Nếu người bị đi âm chết bất ngờ, dân gian sẽ cho rằng họ không hoàn thành nhiệm vụ hoặc bị cao nhân thu phục. Dẫu vậy, tất cả chỉ là truyền thuyết giang hồ. Thực tế, đi âm chỉ là một loại bệnh lạ, không hề có chuyện liên quan đến âm phủ hay nhiệm vụ gì cả. Người mắc bệnh này sẽ suy giảm dương khí rất nhanh, cuối cùng trở thành nửa âm nửa dương. Khi cơ thể không còn cân bằng âm dương, họ sẽ chết. Vì thế, để sống sót, họ phải không ngừng hút dương khí của người khác để bù đắp. Loại này cực kỳ khó đối phó, vì là thể bán âm bán dương, có khả năng làm suy yếu đáng kể uy lực của các pháp khí đạo gia. Chính vì vậy mà vừa rồi ông lão họ Chu và chàng trai họ Lý đều bị thiệt thòi. Nếu tôi không ra tay, rất có thể tối nay hai người họ đã phải xuống địa phủ báo danh. Tôi bước vài bước trong ánh mắt sững sờ của mọi người. Khi họ định bắt đầu bàn tán, tôi quay lại, đứng ở cửa, lạnh lùng nói: "Ngày mai hãy lan truyền tin tức ra ngoài, bảo rằng có một thiên sư áo tím từ tỉnh thành đến, đã giải quyết dứt điểm vấn đề 3 năm qua của nhà các người, còn lại không được thêm bớt một chữ." Trương Nguyên Phong, một doanh nhân lớn, lúc này cũng không giấu được vẻ xúc động, ông lắp bắp, cung kính nói với tôi: "Hiểu, hiểu rồi, đạo trưởng, đa tạ ngài đã ra tay giúp đỡ. À, nếu không, ngài ở lại thêm một lát đi. Tôi từng nói, ngày nào con gái tôi khỏi bệnh, nhất định sẽ tổ chức tiệc lớn tại Phong Nguyệt lâu để ăn mừng ngài." "Không cần," tôi ngắt lời, cúi xuống nhìn đôi dép lê đang xộc xịch trên chân mình. Chết tiệt, đây chính là món hàng rởm mà Trần Bắc Kiếm đã mua cho tôi bằng cách bòn rút tiền của sư phụ. Biết vậy tôi đã đi đôi giày thể thao mà Hồ Khuynh Khuynh mua cho khi rời núi. Tôi chỉnh lại đôi dép, đi chậm rãi rời khỏi biệt thự, vừa đi vừa rút điện thoại ra. Tôi bấm gọi thẳng cho Hồ Khuynh Đình, khi đầu dây bên kia kết nối, tôi lạnh giọng hỏi: "Vẫn còn uống sao?" Bên kia vang lên giọng nói lè nhè của Hồ Khuynh Đình, rõ ràng đã ngà ngà say. "Ừm, phải rồi, cậu là Vệ Thanh phải không? Tôi và Khuynh Khuynh vui quá thì uống một chút thôi. Vừa rồi còn cúp máy cậu nữa, cái thái độ gì vậy chứ? Thật là, lâu không gặp, sao hôm nay lại nói chuyện với nhị tỷ bằng cái giọng đó? Đừng có dục. Tôi và Khuynh Khuynh đang tiếp rượu mấy cậu công tử đến từ quê nhà Thanh Khâu. Họ làm ăn ở tỉnh thành cũng không tệ, tôi nghĩ, thôi thì mở rộng quan hệ một chút." "Khuynh Khuynh đâu?" tôi hỏi tiếp. "Cô ấy ngủ rồi, lát nữa tỉnh, tôi định dẫn cô ấy đi quẩy ở ba, cậu đang ở đâu, vẫn ở đạo quán hả?" Hồ Khuynh Đình còn chưa nói hết, bên cạnh đã có một giọng đàn ông lè nhè vang lên. "Ai thế? Ai gọi vậy? Này, Khuynh Đình, uống nữa không? Hay là bạn trai của cô đấy?" "Là em rể tôi, đừng bận tâm, nào nào, uống tiếp." Tôi hừ lạnh một tiếng, nói: "Hừ, các người đang ở đâu, nói tên chỗ đó cho tôi." Nghe tôi nói vậy, Hồ Khuynh Đình có vẻ bực mình, lớn tiếng: "Sao nào, cậu quản nhiều thế, muốn đánh nhị tỷ chắc? Được thôi, bọn tôi ở Phong Nguyệt lâu, phòng 308. Thật là, vừa nãy không thèm chấp cậu, giờ lại không xong phải không? Chưa từng có ai dám nói với tôi kiểu đó. Thôi, nhị tỷ không chấp cậu đâu, tắt máy đây." Chương 72, Lê Ma Mạch. Tiếng tút tút từ đầu dây bên kia vang lên, tôi đứng giữa cơn gió lạnh ban đêm, mặt lập tức xa sầm. Lần trước, Hồ Khuynh Đình từng lấy cớ cho phép Hồ Khuynh Khuynh uống rượu để khiến tôi mất mặt trước sư phụ và Trần Tiểu Tuyết. Giờ đây, cô ta lại để Khuynh Khuynh tiếp rượu đám công tử đó, khiến Khuynh Khuynh bị chuốc đến bất tỉnh nhân sự. Vậy mà cô ta vẫn còn đang vui đùa, bỡn cợt với bọn chúng, chẳng hề quan tâm đến sống chết của Khuynh Khuynh, loại đàn bà này thật đáng bị dạy dỗ. Tôi cất điện thoại vào túi, tay chắp sau lưng, chậm rãi đi xuống núi trong màn đêm. Khu biệt thự giờ đây hoang vắng đến mức xung quanh không một bóng xe qua lại. Đêm khuya, bốn bề tĩnh lặng, chỉ còn cảm giác lạnh lẽo và hoang tàn. Có lẽ tôi phải đi bộ một đoạn khá dài mới có thể bắt được xe. Nhưng chưa đi được bao xa, tôi đã nghe tiếng ông lão họ Chu và chàng trai họ Lý vang lên từ phía sau. "Nếu không có vị đạo trưởng trẻ tuổi ra tay tối nay, e rằng chúng ta khó mà thoát nạn, mau đuổi theo để tạ ơn. Trong thiên hạ bây giờ, thiên sư áo tím cực kỳ hiếm, lão phu được tận mắt chứng kiến lần này, thật đúng là vinh hạnh cả đời." "Tôi biết rồi, không cần ông cứ vòng vo dạy đời tôi đâu. Chỉ là một người mặc hoàng bào thôi mà, nói mãi không chán à, nhìn bộ dạng của ông xem, còn mặt mũi gì để bảo sư phụ tôi phải giúp ông nữa, tôi thay ông thấy xấu hổ luôn đấy." "Cậu, hừm, con trẻ mà không tôn trọng trưởng bối, đúng là quá đáng. Thế này thì thiếu gia giáo, sau này làm sao nên chuyện lớn được chứ." "Thôi thôi thôi, đừng lải nhải nữa, trong tỉnh này, ngoài nhà họ Trương ra thì nhà họ Lý tôi giàu nhất. Anh đây cho dù cả ngày ăn, uống, ngủ nghỉ, cũng đủ sống 8 đời rồi. Cần gì phải cố chứ? Ấy, ôi đệch, kia chẳng phải là sư phụ tôi sao, người chưa đi xà?" Nói xong, Lý Các Phương chạy ngay về phía tôi, miệng gọi lớn: sư phụ chờ đã, sư phụ chờ đã. Chỉ trong chớp mắt, hắn đã tới trước mặt tôi, nở nụ cười xun xoe, chắp tay vái lại, nửa quỳ trên đất. He he, sư phụ trên cao, xin nhận của đồ nhi một lại. Tôi hơi nhíu mày, liếc nhìn hắn một cái, rồi tiếp tục đi về phía trước. Ơ, sư phụ, he he, hắn lập tức đứng lên, lại bám theo tôi, vừa đi vừa nói. Đêm nay trăng sáng đẹp quá nhỉ. Sư phụ ơi, giờ chúng ta đi đâu vậy? Không đến dự tiệc mừng của chú Trương à? Tôi nghĩ thầm, tên nhóc này đúng là kỳ quái, tự nhiên gọi mình là sư phụ. Tôi lạnh lùng cười, không trả lời, tiếp tục bước đi. Thế nhưng, hắn chẳng thấy xấu hổ, cứ mặt dày bám theo sau lưng tôi. Đi được vài bước, hắn bất ngờ ném một thứ gì đó xuống đất phía trước, rồi lại hí hửng chạy tới nhặt lên, vừa làm vừa kêu to. Ôi giời ơi, chìa khóa Ferrari của ai thế này? Chậc chậc, thiếu gia nhà nào mà bất cẩn thế, siêu xe như thế mà cũng để mất chìa khóa. Ủa, hóa ra là của tôi. À nhớ rồi, hôm nay vội quá nên lái xe của bố. Trời ơi, đúng là già rồi, trí nhớ chẳng còn như trước nữa. Trong khi hắn làm nhảm, tôi đã đi xa, tay vẫn chắp sau lưng. Nhưng hắn lại tiếp tục chạy lên, cười nói. He he, sư phụ, ngài chắc vừa xuất sơn nhỉ. Thế này nhé, không đi tiệc mừng nhà chú Trương cũng được. Đồ nhi tự bỏ tiền túi mời sư phụ đến nhà hàng Phong Nguyệt, gọi bàn ăn thật sang, thêm hai vũ nữ múa hát, tiếp đón sư phụ chú đáo. Tôi liếc hắn một cái, khuôn mặt lạnh như băng, rồi lại quay đi, tiếp tục bước. Trên đời sao lại có kẻ mặt dày thế này, tôi nghĩ thầm. Hắn vẫn không nản, lại nói tiếp. Nếu sư phụ không thích nhà hàng Phong Nguyệt thì cũng không sao. Nhà hàng đó của chú Trương mở, đứng đầu tỉnh thành, nhưng mà đồ nhi không kém đâu. Nhà hàng đứng thứ hai và ba đều của bố tôi cả, đảm bảo sư phụ đến sẽ hài lòng. He he, sư phụ, đừng đi nhanh thế, chờ con với. Im miệng, tôi cuối cùng không chịu nổi nữa, lạnh lùng quát. Dạ vâng, sư phụ dạy chí phải, im miệng hai chữ này thật sâu sắc, thật tinh tế. Đồ nhi nhất định sẽ khắc ghi, lĩnh ngộ ý nghĩa sâu xa của sư phụ. Thật là lời dạy bảo quý giá, cả đời khó quên. Tên chết tiệt này, cậu còn chưa nói xong à? Tôi nghĩ thầm, quay lại lườm hắn một cái. Cuối cùng, hắn mới ngậm miệng, vội vàng thẳng lưng, ngẩng đầu, không dám nói thêm lời nào. Lúc này, ông lão từ phía xa bước nhanh tới, cúi người chắp tay chào. Ha ha, thiên sư pháp thuật cao siêu, lão phu hôm nay thật sự được mở mang tầm mắt. Lão phu họ Chu, tên Tự Tu. Dưới đây là bản dịch truyền cảm sang tiếng Việt, giữ được sự hài hước và sắc thái của đoạn gốc. Hắn chưa nói hết câu, tôi đã khoanh tay, tiếp tục bước về phía trước, khẽ gật đầu. Rất hân hạnh, quá chuẩn, vỗ tay bùm bốp, bỗng từ bên cạnh, Lý Các Phương reo lên đầy phấn khích, vừa nói vừa vỗ tay rào rào. Xem kìa, sư phụ tôi xuất khẩu thành trương, đúng là. Cái đó, cái gì nhỉ, không phải mấy lời tục tĩu mà là. Là, lời gì ấy nhỉ, à, thôi kệ, kiểu như văn chương sâu sắc ấy, đúng là không hổ danh sư phụ của tôi. Đồ nhà ngươi, Chu Tự Tu đã cạn lời, chẳng nói nổi thêm gì nữa. Sau đó, hai người bọn họ bám sát phía sau tôi. Chẳng mấy chốc, cả nhóm đến ven đường dưới chân núi. Tôi ngó trái ngó phải, con đường dài tít tắp, bên kia là khu phố nhộn nhịp, nhưng bị ngăn cách bởi một con sông. Cây cầu lại ở phía bên trái, cách cả ngàn mét. Nếu đi bộ để bắt xe, chân chắc mỏi nhừ như lúc đến đây. Đang lúc băn khoăn, bỗng một chiếc xe bên cạnh bật đèn pha sáng choang. Giật mình, tôi lùi lại một bước, liếc nhìn vào trong xe. Không có ai cả, mà xung quanh cũng chẳng có âm khí, chẳng lẽ là ma quậy? Sư phụ, lên xe đi. Lý Các Phương mặt mày nhơn nhơn, tay lắc lắc chìa khóa bước tới, vừa vỗ bùng bộp lên nắp capo, vừa cười toe toét. Đây là xe của đồ đệ, sư phụ đừng lo. Chiếc xe này màu sắc rực rỡ, kiểu dáng nổi bật, nhìn là biết chẳng rẻ. Xem ra Lý Các Phương đúng là người thuộc tầng lớp thượng lưu ở thành phố lớn, vậy mà lại chạy đến tận đây lừa gạt người khác, là vì điều gì? Vì muốn chiếm được trái tim Mộng Vũ hay sao? Khách sạn Phong Nguyệt, phòng 308, tôi nhàn nhạt nói, định kéo cửa xe, nhưng phát hiện chiếc xe này không giống với chiếc xe van lần trước, nó không có tay nắm cửa. Được rồi, hắn nghe tôi chịu nói chuyện, lập tức mừng rỡ đáp lại, chạy tới, cúi người xuống, mò mẫm dưới mép cửa xe. Chỉ trong nháy mắt, cửa xe được nhấc lên, hóa ra là mở kiểu cánh chim, đây là lần đầu tôi thấy kiểu cửa này. Thưa sư phụ, mời lên xe, hắn một tay giữ cửa, hai chân hơi vắt chéo, cúi người, tay chỉ vào trong xe, mắt hơi nheo lại, ra vẻ rất lịch sự. Gã này đúng là thú vị, tôi không nhịn được cười mỉm, rồi ngồi vào trong xe, tò mò ngó nghiêng. Xe cũng khá ổn, nhưng nhỏ quá, chẳng bằng xe van, vừa chở được nhiều người, lại còn tiện cho việc chở đồ. Chú em, cái Ferrari này phía sau có chỗ ngồi nào không? Lão già như ta sức yếu, đi bộ không nổi, hay là chờ ta? Biến, ra chỗ khác mà đi bộ, không thấy sư phụ tôi đang ngồi trên xe à? Lý Các Phương khoát tay đuổi người, mặt mày đầy vẻ láo lỉnh, rồi mở cửa xe bước vào. Sau đó hắn quay sang nhe răng cười với tôi. Sư phụ, người xem cái lão già kia, ban ngày mắt mũi kiểu gì mà chẳng nhận ra người. Tôi ghét nhất mấy loại này, còn đồ đệ tôi thì sao? Từ khoảnh khắc nhìn thấy sư phụ, tôi đã biết ngay người là bậc cao nhân giấu mình. Mau lên, ta đang gấp, tôi chẳng buồn nghe hắn làm nhảm. Rồi rồi, tuân lệnh, sư phụ ngồi vững nha. Hắn gãi gãi đầu, khởi động xe. Tiếng rè rè gầm rú như mãnh thú, xé toạc bầu không khí tĩnh mịch quanh đây. Quay đầu xe xong, hắn còn hạ cửa kính xuống, hướng ra ngoài nhổ một bãi nước bọt về phía Chu Tự Tu đang mặt mày chán nản. Vì, đồ mắt mù, nếu không phải sư phụ tôi dạy bảo nghiêm khắc, tôi đã tát ông hai cái bạt tai rồi. Việc hôm nay chẳng liên quan tí nào đến ông đâu. Chú Trương chắc chắn sẽ không để ý tới ông. Cứ việc mà đi đến gãy cả chân đi nhé. Ừ, đồ vô dụng. Chu Tự Tu lập tức nổi giận, hầm hầm bước về phía này. Này, cái thằng khốn. Không đợi Chu Tự Tu vừa dứt lời, gã này lập tức đóng sập cửa sổ xe, chiếc xe như một mũi tên lao điên cuồng. Hắn còn quay đầu cười hì hì với tôi, sư phụ, mình đừng quan tâm đến lão ta. Ha ha, lão già ấy toàn lừa đảo, tối nay con hết lời khuyên lão nghe theo người, mà lão cứ không chịu. Tôi quay đầu nhìn ra ngoài xe, chẳng buồn nghe hắn nói lên thuyền nữa. Bầu trời đêm của thành phố rực rỡ ánh đèn, chiếc xe kỳ quái này như một con mãnh thú lao vun vút trên đường, nhanh chóng rời khỏi khu biệt thự Đông Thành, tiến vào trung tâm náo nhiệt. Đi qua đâu cũng thấy người đi đường ngoái đầu nhìn, các xe khác vội vã tránh xa. Nhìn những con phố lạ lẫm lướt qua ngoài cửa sổ, lòng tôi cũng dần trở nên trầm lắng. Không biết rồi đây, phải làm sao để thích nghi với cái đô thị lấp lánh ánh đèn này. Chương 73, Phong Nguyệt Tiểu Lâu. Không lâu sau, chiếc xe dừng lại dưới một tòa nhà tráng lệ. Dòng chữ Phong Nguyệt Tiểu Lâu bằng đèn neon vàng óng ánh trên cửa thật nổi bật. Những người đàn ông, phụ nữ sang trọng trong trang phục lịch sự liên tục ra vào tấp nập. Xe vừa dừng lại, hai bảo vệ đã nhanh chóng bước tới, cười tươi định mở cửa xe cho chúng tôi, nhưng Lý Các Phương vội đưa tay ngăn lại, "Đừng, làm gì vậy?" Nói xong, hắn liền vội vàng mở cửa xe bước xuống. Tôi còn đang loay hoay tìm cách mở cửa thì hắn đã chạy vòng qua bên này, nở nụ cười nham nhở, tự tay mở cửa cho tôi, "He he, sư phụ vất vả rồi, xin mời sư phụ xuống xe." Khi hai bảo vệ thấy tôi bước xuống, họ liền liếc nhau, ánh mắt thoáng hiện lên vẻ kỳ lạ, đặc biệt là khi nhìn thấy đôi dép bằng lá cọ tôi đang đi, họ càng lộ rõ vẻ ngạc nhiên không hiểu. Xuống xe, tôi khoanh tay sau lưng, bước thẳng vào bên trong. Lý Các Phương đưa chìa khóa cho bảo vệ, dặn họ trông xe cẩn thận, sau đó lại hớt hải chạy theo tôi, "Sư phụ, he he, vừa rồi người nói đến phòng 308 đúng không?" "Không được đâu, với thân phận của người, đặt phòng ở đó thật là không đúng mực. Thế này nhé, để đệ tử đặt cho người một phòng 888 hoặc 999 hạng sang, tiếp đãi chu đáo nhất." Tôi chẳng để ý đến hắn, cứ thế bước thẳng vào sảnh lớn. Hai hàng cô gái mặc vest, gương mặt thanh tú đứng cúi chào, miệng liên tục nói hoan nghênh quý khách. Nhưng khi thấy tôi, ai nấy đều sững sờ, không nhúc nhích, ánh mắt chỉ chăm chăm nhìn vào đôi dép của tôi, sau đó trên mặt lại hiện lên chút chế giễu và khó hiểu. Tuy nhiên, chẳng bao lâu sau, có người nhận ra Lý Các Phương đang theo sát tôi. "Ồ, chẳng phải là cậu Lý thiếu gia sao? Cơn gió nào đưa cậu tới đây vậy?" "Biến, biến đi, toàn đám tầm thường, thấy sư phụ ta mà không biết chào một tiếng à, mù hết cả lũ rồi à?" Lý Các Phương quát một câu, sau đó như cái đuôi nhỏ bám theo, dẫn đường cho tôi, "He he, sư phụ, mời người đi lối này." "Ê, chậm chút, đúng rồi, đi đường này, cẩn thận trơn." Dưới sự dẫn đường nhiệt tình của Lý Các Phương, chúng tôi nhanh chóng lên đến tầng 3. Vừa lên đến nơi, tôi đã cảm nhận được khí yêu nồng nặc trong hành lang. Không đợi Lý Các Phương kịp nói gì, tôi khoanh tay bước thẳng về phía phát ra khí yêu. Lý Các Phương sững người một chút, "Trời ạ, hóa ra sư phụ lại rành rẽ chốn này như vậy. Xem ra ngày thường nhất định có nhiều người giàu có nhờ thầy giúp đỡ lắm đúng không?" Khi đến trước cửa phòng bao 308, quả nhiên bên trong tràn ngập yêu khí. Lý Các Phương định bước tới mở cửa giúp tôi, nhưng tôi đưa tay ngăn lại, lạnh nhạt nói, "Ngươi xuống đi." "Hả?" Hắn ngơ ngác. "Sư phụ, con muốn đi theo ngài mở mang tầm mắt một chút." "Ha ha, tiện thể con cũng trả tiền cho phòng này luôn, để con giữ thể diện cho sư phụ nữa chứ. Cái bọn kia là thứ gì mà đặt phòng 308 cũng dám nhờ sư phụ ra tay, đúng là qua loa đại khái mà." "Xuống đi." Tôi nhàn nhạt lặp lại một câu nữa. "Hả? Được rồi, con hiểu rồi. Sư phụ chắc chắn phải gặp nhân vật quan trọng nào đó, nên mới cố tình đặt loại phòng này để che giấu thân phận." "Hiểu rồi, thế thì con đi đặt một phòng thượng hạng trước, đợi sư phụ bàn xong chuyện làm ăn, con sẽ qua đón ngài. Tối nay thầy trò mình không say không về." Tên này lắm mồm quá, tôi không nhịn được mà buột miệng chửi thề một câu. Chỉ một câu thôi, công đức tu đạo suốt 3 tháng qua của tôi lại vừa vơi đi một chút. Đợi Lý Các Phương vừa chạy đi vừa ngoái đầu nhìn 3 lần, tôi mới nhẹ nhàng đẩy cửa khẽ mở một khe nhỏ, lén nhìn vào trong. Trong phòng bao có 4 người, 2 nam 2 nữ. Hai cô gái chính là Hồ Khuynh Khuynh và Hồ Khuynh Đình. Hồ Khuynh Khuynh gục trên bàn, vẻ mặt khó chịu. Khi tôi nhìn vào, cô ấy dường như vừa mơ màng tỉnh lại, uất ức quay sang cầu xin Hồ Khuynh Đình, "Nhị tỷ, khi nào thì về nhà? Muội muốn về nhà." "Về cái gì mà về? Hôm nay thiếu gia Trương và thiếu gia Bạch hiếm lắm mới có thời gian rảnh, chơi thêm chút nữa đi." Hồ Khuynh Đình lúc này đang nép trong lòng một người đàn ông mặc vest đen, vẻ quyến rũ khó tả. Gã đàn ông mặc vest đen đó trông khoảng 25-26 tuổi, không phải yêu quái, chải tóc vuốt ngược bóng lộn. Lúc này hắn đã uống đến mức mặt mũi bóng nhẫy, tay thì liên tục vuốt ve bờ vai Hồ Khuynh Đình, nhưng ánh mắt lại đầy tà ý nhìn chằm chằm vào Hồ Khuynh Khuynh. "Khuynh Khuynh muội muội vội về làm gì chứ? Đợi lát nữa uống xong, ta bao cả quán bar của nhà ta cho mọi người chơi tiếp, hiếm lắm mới tụ tập được một lần, đừng để phí mất đêm đẹp này. Ha ha ha." Hồ Khuynh Khuynh yếu ớt lắc đầu, lại gục xuống bàn, tức tối dậm chân. "Nhị tỷ, muội không muốn uống nữa, muội đã uống giúp tỷ mấy ly rồi, muội muốn về nhà mà. Ha ha, công chúa Khuynh Khuynh nhút nhát quá nhỉ, chắc là uống say rồi. Để ta giới thiệu lại lần nữa, đây là thiếu gia Trương, con trai cả của chủ tịch Trương Nguyên Phong, tập đoàn Trương Thị ở tỉnh thành. Hôm nay ta khó khăn lắm mới mời được anh ta đến đây, muội chơi thêm một chút đi. Sau này chuyện làm ăn của nhị tỷ muội sẽ được thiếu gia Trương chăm lo cẩn thận. Người vừa lên tiếng chính là gã đàn ông mặc vest trắng ngồi cạnh Hồ Khuynh Khuynh. Hắn khoảng 30 tuổi, ngũ quan cứng cáp như dao khắc, tỏa ra một làn yêu khí nhàn nhạt. Đúng đấy, hôm nay cứ chơi vui vẻ đi, ngày mai về nhà ta sẽ bàn bạc với cha, để lại cho các cô một cửa hàng lớn trong lĩnh vực thẩm mỹ. Đến lúc đó, nhà ta chỉ lấy một phần hoa hồng theo quy tắc thôi, ha ha, chắc chắn không thành vấn đề. Chứ thử nghĩ xem, cửa tiệm bé xíu mà tỷ tỷ cô mở có đáng là bao đâu. Nếu chỉ mở như vậy thì còn thà không mở còn hơn, đúng không? Gã đàn ông đang ôm Hồ Khuynh Đình cười ha ha. Vậy thì còn được, nhưng thiếu gia Trương nhất định phải giữ lời đấy, đừng có đến lúc đó lại cho người ta leo cây là được, Hồ Khuynh Đình quyến rũ nói. Dưới đây là bản dịch truyền cảm sang tiếng Việt, giữ nguyên sắc thái, cảm xúc và văn phong của đoạn gốc. Người đàn ông kia cười đầy dâm đãng, tay vươn ra định chạm vào ngực của Hồ Khuynh Đình. Không vấn đề gì, nhưng Khuynh Đình à, chuyện em hứa tối nay thì... Hồ Khuynh Đình vội vươn tay ra giữ lấy tay hắn, cười duyên dáng. Thiếu gia Trương, đừng vội mà, chờ đến khi hợp đồng hợp tác ngày mai được ký xong, em chắc chắn sẽ không để thiệt cho ngài đâu. Ngài cứ gấp thế này, làm em thấy ngại chết đi được. Ai bảo em Khuynh Đình xinh đẹp đến thế cơ chứ, ha ha. Mà em gái của em nữa, đúng là cô gái xinh đẹp nhất mà Trương Hạo tôi từng gặp, may mà có Bạch Ca giới thiệu. Người đàn ông bị Hồ Khuynh Đình giữ tay, dù miệng thì nói lời ngọt ngào nhưng hoàn toàn không có ý định từ bỏ. Lúc này, Hồ Khuynh Đình quay sang người đàn ông áo trắng, mỉm cười nói. Đương nhiên rồi, chúng tôi với thiếu gia Bạch là đồng hương, lần này nhờ anh giới thiệu để gặp mặt, chắc chắn tôi sẽ không để anh thiệt thòi. Người đàn ông áo trắng khẽ mỉm cười, ánh mắt nhìn sang Hồ Khuynh Khuynh với vẻ si mê, rồi cất giọng. Công chúa Khuynh Đình, tôi Bạch Hoa không mong đền đáp gì khác. Nếu em có thể giải quyết vị hôn phu của công chúa Khuynh Khuynh, cho tôi một cơ hội, ha ha, thế là tôi mãn nguyện rồi. Yên tâm đi, họ chỉ là hôn ước từ bé, rất dễ phá bỏ. Hồ Khuynh Đình lại cười quyến rũ. Hơn nữa, thằng nhóc đó tôi không thèm ngó đến, nghèo kiết xác. Tuy cha, à không, phụ vương tôi không mấy tán thành gia đình anh, nhưng ông ấy đi xa rồi mà. Chờ ông ấy về thì tôi cũng đã để anh và Khuynh Khuynh thành thân rồi. Anh cứ yên tâm, đến lúc đó, mau mau sinh cho Khuynh Khuynh một đứa bé trai mập mạp, phụ vương tôi cũng chẳng trách anh đâu. Nhị tỷ, chị, Hồ Khuynh Khuynh, đang say mềm, bỗng không vui, cố gắng loạng choạng đứng dậy rời khỏi bàn, nhưng chẳng biết đã uống bao nhiêu, cả người mềm nhũn không đứng nổi. Ngay lúc đó, người đàn ông áo trắng bên cạnh vội đưa tay đỡ lấy cô, cưỡng ép cô ngồi trở lại ghế. Tôi lạnh lùng nhếch mép, nếu hôm nay không phải đúng lúc tôi vừa xuống núi, thì Hồ Khuynh Đình này định vì tiền mà bán cả em gái ruột hay sao? Loại tiên gia như bọn họ đều phải chịu sự ràng buộc của hai phái Phật và đạo. Khi bước vào thế giới loài người, cũng phải tuân thủ quy tắc âm dương. Muốn kinh doanh, hòa nhập với xã hội loài người thì không được dùng yêu thuật để cướp đoạt sinh kế của người trần. Nếu để các môn phái như Mao Sơn, Thiếu Lâm những đại diện cho dương gian biết được, chỉ cần một lần thôi, bọn họ sẽ lập tức bị coi là yêu quái tà ác. Thậm chí, trong trường hợp nghiêm trọng, các môn phái sẽ liên thủ để tiêu diệt bọn họ. Đó chính là cách trật tự âm dương giữ được sự cân bằng. Hơn nữa, trước đây Hồ Khuynh Khuynh từng nói với tôi rằng phụ vương của họ rất nghiêm khắc, không cho phép ba chị em bọn họ dấn thân vào cuộc sống hiểm ác nơi đô thị. Vì vậy, Hồ gia tam tỷ muội không hề có ánh hào quang của vị trí được 9 tầng trời ban cho. Cho nên, việc Hồ Khuynh Đình một người bị cuộc sống thành thị làm mờ mắt sẵn sàng dùng mưu kế mỹ nhân vì tiền tài cũng là điều dễ hiểu. Cô ta dùng chính mình thì tôi mặc kệ, nhưng lại kéo cả vợ tôi, Hồ Khuynh Khuynh, vào chuyện này thì tôi tuyệt đối không bỏ qua. Lúc này, Hồ Khuynh Đình không vui, hét lớn. Con nhãi thối tha, hiện giờ cô ăn của tôi, ở nhà tôi, nhị tỷ bảo cô phụ giúp tiếp vài ly rượu cũng không được sao. Đúng là phiền chết đi được, đừng có nhắc đến chuyện bỏ đi nữa. Cô quên là mấy ngày trước chuyện đó ai giải quyết cho cô à, không phải là thiếu gia Bạch đây hay sao? Bị mắng một trận, Hồ Khuynh Khuynh ấm ức gục xuống bàn khóc nức nở. Nhưng chưa khóc được bao lâu, cô đã như say đến ngất lịm. Khi tôi đang định bước vào, người đàn ông áo trắng đã cởi áo vest của mình, khoác lên người Hồ Khuynh Khuynh. Hắn nói, tôi nói này, công chúa Khuynh Đình, như vậy là đủ rồi. Em gái ruột của cô, có cần phải mắng đến mức này không? Hôm nay cô đã khiến cô ấy khóc bao nhiêu lần rồi, làm tôi đây, Bạch Hoa, thấy đau lòng thay. Vốn dĩ là như vậy, tự mình gả cho một người đàn ông vô dụng, cái gì cũng dựa vào tôi, mà chẳng biết điều gì cả. Hôm nay nếu không phải tôi kéo bằng được, cô ta còn chẳng muốn đến đây uống vài ly với cậu và thiếu gia Trương. Đúng là đồ vô ơn, Hồ Khuynh Đình mặt đầy chán nản nói. Tôi có thể nhận ra, Hồ Khuynh Đình đang dùng bản tính xảo quyệt bẩm sinh của mình để giả bộ dỗ dành hai người đàn ông kia. Còn chuyện có thật vì làm ăn gì đó hay không, tôi không thể nhìn ra, cũng chẳng muốn biết. Thấy vậy, tôi đẩy cửa bước vào, khoanh tay đi thẳng vào trong phòng. Khi cửa mở ra, cả ba người họ đồng loạt quay lại nhìn. Hai người đàn ông thì ngơ ngác, còn Hồ Khuynh Đình thì tròn mắt nhìn tôi, có chút không thể tin nổi. Dưới ánh mắt đầy khó hiểu của họ, tôi lạnh lùng bước tới ngồi xuống cạnh Hồ Khuynh Đình, tiện tay cầm chiếc áo vest trên người cô ta đưa lại cho gã đàn ông áo trắng. Tôi khẽ nhíu mày nhìn gương mặt xinh đẹp nhưng mệt mỏi, như thể đang chịu đựng điều gì đó, rồi lạnh lùng nói, nhị tỷ, Khuynh Khuynh còn non nớt, không chịu được rượu mạnh. Chị muốn uống bao nhiêu thì tôi uống cùng chị, thế nào? Nói xong, tôi cầm ly rượu dở của Hồ Khuynh Đình lên, nhìn cô ta rồi nói tiếp, chẳng phải chị biết Khuynh Khuynh không thể uống nhiều rượu sao? Đây là câu chị từng nói với tôi, nào, cạn một ly. Cô ta lườm một cái, uống gì chứ, uống không nổi nữa rồi, mà này, sao cậu lại thật sự đến đây? Tôi cạch một tiếng đặt ly rượu xuống bàn, thấy gã đàn ông kia không nhận lại áo của mình, liền ném thẳng vào thùng rác bên cạnh. Lạnh lùng nói, nếu tôi không đến, e rằng tối nay có người sẽ vì cuộc sống xa hoa mộng mị của mình mà bán đứng em gái ruột đấy. Gã áo trắng thấy tôi ném áo của hắn, lập tức ánh mắt lóe lên sát khí, trừng trừng nhìn tôi nhưng không nói gì. Thiếu gia Trương ngồi bên cũng vậy, tay đã đặt lên ly rượu, giận dữ hỏi Hồ Khuynh Đình, Khuynh Đình, thằng này là ai, mẹ kiếp, dám làm mất hứng của tao, Trương Hạo đây hả? Đừng nóng, đừng nóng, thiếu gia Trương bình tĩnh, để tôi nói chuyện với cậu ta. Hồ Khuynh Đình vội vã xoa dịu tình hình, rồi loạng choạng chạy tới, nhíu mày kéo tôi một cái, chúng ta ra ngoài nói chuyện. Cả người cô ta đầy mùi rượu khiến người ta buồn nôn. Tôi không nhúc nhích, lạnh lùng nhìn Hồ Khuynh Đình, có gì thì nói ở đây. Cậu, cô ta đầy bất lực, rồi ghé sát tai tôi nói nhỏ, Vệ Thanh, cậu phiền phức quá đấy, không thấy tôi đang dỗ dành họ à? Gã áo trắng kia là đồng hương của chúng ta, ở tỉnh thành làm ăn khá lắm, quan hệ với nhà họ Trương cũng rất tốt. Người ngồi đối diện chính là thiếu gia nhà họ Trương, hôm nay chỉ cần dỗ dành họ xong, sau này chúng ta sẽ có cuộc sống sung túc hơn. Cậu nghĩ xem, cậu không có gia đình, không có hậu thuẫn, Khuynh Khuynh theo cậu cũng khổ lắm. Nhị tỷ cũng là vì nghĩ cho hai người, cậu không biết à? Phụ vương căn bản không cho chúng ta đến thành phố này sinh sống, ông ấy cổ hủ lắm. Chương 74, Hồ Khuynh Khuynh bị chuốc say. Hồ Khuynh Đình đã say mềm, nói chuyện mà môi gần như chạm vào tai tôi, rõ ràng là cố ý, muốn dùng cách này để lấy lòng, mong tôi rời đi. Những lời này không biết thật giả thế nào, nhưng kinh thư Mao Sơn dạy rằng, không nên đánh người cười với mình, cũng coi như tích chút công đức. Tôi khẽ đẩy cô ta ra, nhạt nhẽo nói, về nhà thôi. Cái gì? Cô ta nhíu mày, giọng ngà ngà say. Ai ra, về nhà cái gì mà về? Vừa nói, cô ta vừa kéo tay tôi lại. Tôi vốn không muốn chấp nhặt với cô ta, ngoài những tư tưởng đạo lý trong kinh điển và lời sư phụ dặn dò trước khi xuống núi cần phải khắc ghi, tôi còn cho rằng loại người như cô ta không đáng để tôi tức giận. Nhưng hành động kéo tôi vừa rồi, tôi không thể nhịn được nữa. Tôi lập tức quay đầu lại, lạnh lùng nhìn cô ta chằm chằm. Tôi nói lại một lần nữa, về nhà, nghe rõ chưa, nhị tỷ? Ngươi, hình như cô ta tỉnh rượu hơn một chút, lập tức tức giận đến đỏ bừng mặt. Vệ Thanh, ngươi có phải quá đáng rồi không? Ở đây đều là khách của ta, ngươi nói về là về à? Ta cảnh cáo ngươi, đừng có nhúng tay vào chuyện của ta và Khuynh Khuynh. Khuynh Khuynh mà gả cho loại đàn ông như ngươi, đúng là xui xẻo tám đời. Hiện tại bọn ta đang hướng đến cuộc sống tốt đẹp hơn, vậy mà ngươi còn muốn cản trở. Ngươi nhìn lại mình xem, ăn mặc như cái dạng gì thế kia, quê mùa, thật làm mất hứng. Vệ Thanh, người đàn ông áo trắng bỗng bật cười lạnh lùng. Ồ, thì ra là cái tên mà mấy hôm trước công chúa Khuynh Khuynh nhờ ta giúp làm thủ tục nhập học. Nói cách khác, cậu chính là muội phu của công chúa Khuynh Đình đây à? Đúng là trùng hợp ghê. Ta cũng có một muội phu tên này, nghe nói hắn là dân quê chính gốc. Ha ha, xem ra chẳng khác gì nhau. Tôi lập tức hiểu ra người đàn ông áo trắng này hẳn là anh trai ruột của Bạch Thi Hàm. Rất có thể, cả gia tộc nhà họ Bạch lẫn nhà họ Hồ đều không biết chuyện giữa tôi với Bạch Thi Hàm và Hồ Khuynh Khuynh. Dù sao khi đó cả hai cô ấy đều còn nhỏ, người duy nhất biết chuyện e là chỉ có Cửu Thiên Kiếp đã từng xuất hiện năm đó. Nghĩ đến chuyện làm người cần phải chừa đường lui, tôi dùng tịnh tâm chú để đè nén cơn giận trong lòng, định cho Hồ Khuynh Đình một cơ hội cuối cùng. Không ngờ đúng lúc này, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra. Mẹ nó, cái thứ đàn bà thối nát nào dám nói chuyện với sư phụ ta như thế, chán sống rồi hả? Lý Các Phương hùng hổ lao vào, không thèm nói lời nào mà đã nổi giận đùng đùng. Chửi đã đành, chưa kịp để Hồ Khuynh Đình phản ứng, hắn đã túm lấy tóc cô ta, ép đầu cô ta nghiêng sang một bên rồi bóp một cái tát giòn giã. Bà nội nó chứ, cái thứ công chúa sống kiểu gì mà không biết phép tắc vậy hả? Tôi cau mày, trong mắt Hồ Khuynh Đình dần dần tràn ra một luồng yêu khí. Tôi lập tức niệm độ hóa chú, nhanh chóng nắm lấy cổ tay cô ta. Cô ta vùng vẫy một chút, rồi đột nhiên quay đầu lại nhìn tôi với vẻ mặt đầy sợ hãi, có lẽ đã phát hiện ra mình không thể thi triển yêu thuật được nữa. Độ hóa chú có tác dụng xóa bỏ oán khí và cơn giận của yêu tà, khiến bọn chúng không thể dùng yêu thuật. Đối với những loại tà vật thông thường thì rất hiệu quả, nhưng với những hung yêu, ác quỷ thì không có mấy tác dụng, trừ khi lặp đi lặp lại nhiều lần. Giống như Lý Hồng Vận, tôi đã phải liên tục độ hóa suốt một tháng trời mới có thể xua tan hoàn toàn oán niệm của cô ta. Ra ngoài hết, tôi cau mày nhìn Lý Các Phương. Thằng nhóc này thật phiền phức, nhưng cái tát vừa rồi của hắn thực sự rất đã tay, trên mặt Hồ Khuynh Đình đã hằn rõ dấu bàn tay đỏ ửng. Lý Các Phương cười hì hì với tôi, sau đó quay sang nhìn chằm chằm Hồ Khuynh Đình, nghiêm túc nói, sư phụ, để con nói cho người nghe, cái tử lầu phong nguyệt này là do bác Trương của con mở đấy. Đm, không biết từ khi nào lại có loại rác rưởi thế này đến đây tiếp rượu. Nói đến đây, hắn nhìn Hồ Khuynh Đình từ trên xuống dưới, nhếch miệng. Nhưng mà sư phụ, người không thể phủ nhận, con mẹ nó nhìn cũng ngon thật. Hắn lại quay sang gần giọng với Hồ Khuynh Đình. Nghe đây, con đàn bà thối tha kia, tối nay ngoan ngoãn tiếp rượu sư phụ ta cho tốt vào. Nếu không, ngày mai ta nói bác Trương đuổi cổ mày, nghe rõ chưa? Hả, mày còn trợn mắt, trợn thêm phát nữa tao và xưng mẹ nó mắt mày bây giờ đấy. Lý Các Phương. Đúng lúc này, Trương Hạo nổi giận gầm lên một tiếng, đập bàn đứng dậy, vội vàng chạy đến trước mặt Hồ Khuynh Đình, đau lòng nâng mặt cô ta lên. Không sao chứ, Khuynh Đình. Hả? Trong lòng tôi nghĩ, nếu không phải mình đang giữ chặt tay cô ta, thì lúc này Lý Các Phương chắc chắn đã ăn đủ rồi. Lúc này Hồ Khuynh Đình vẫn đang cố giật tay ra, nhưng dưới tác dụng của chú độ hóa mà tôi đã niệm, ngay cả mở miệng cô ta cũng không làm được, chứ đừng nói đến chuyện phản kháng. Ái chà, Trương Hạo. Lý Các Phương vừa bước vào rõ ràng không để ý đến những người trong phòng. Thấy Trương Hạo, hắn gãi gãi đầu đầy kinh ngạc. Ôi chà, cha nhà anh, cái cô này là do anh gọi đến hả? Anh mẹ nó. Trương Hạo tức giận chỉ vào Lý Các Phương, nhưng hình như không dám động thủ, lại vội quay đầu nâng mặt Hồ Khuynh Đình, hốt hoảng nói: "Xin lỗi nhé, Khuynh Đình, cái thằng bạn này của tôi nó quen biết với tôi lâu rồi, tính tình hơi nóng nảy mà đầu óc lại chẳng sáng sủa. Ngày mai tôi sẽ nói thêm vài lời với ba tôi, bảo ông ấy nhượng cho cô thêm vài tiệm làm đẹp ở thành phố lớn, đừng giận nhé." Lý Các Phương bối rối, nghiêng đầu lại gần tôi, hạ giọng thì thào, nhìn về phía Hồ Khuynh Đình: "Sư phụ, đây là chuyện gì vậy? Tôi thấy cô này không tôn trọng người, còn tưởng cô ta là mẹ nó gái tiếp rượu cơ chứ. Cái này. Trong lòng tôi nghĩ, đánh hay lắm, lần sau cứ tiếp tục đánh. Không nói gì, tôi nhìn đồng hồ, thấy thời gian cũng đã gần đủ. Ngay cả khi thả Hồ Khuynh Đình ra, ít nhất 2 phút tới cô ta cũng không dùng được yêu thuật. Sau khi thả tay ra, tôi chậm rãi bế Hồ Khuynh Khuynh lên, rồi nói với Hồ Khuynh Đình: "Nhị tỷ, về nhà thôi." Lúc này Hồ Khuynh Đình mới phản ứng lại, nước mắt chảy dài không ngừng từ khóe mắt, cô ta khóc lóc đầy uất ức, quay sang Trương Hạo, nói: "Thiếu gia Trương, anh xem đi, sao anh lại kết bạn với loại người như vậy chứ? Người ta bị đánh đến hỏng cả mặt rồi, không có ba tiệm làm đẹp thì sau này người ta không thèm gặp anh nữa đâu." Tôi cau mày, lắc đầu bất lực, Hồ Khuynh Đình này thật không còn thuốc chữa. Vì chút tiền bẩn mà ngay cả lòng tự trọng cũng không cần nữa sao? Đúng là đã làm mất sạch thể diện của cái danh Cửu Thiên Kiếp, thật là nực cười. Ôi trời, cái thằng này nhỏ tuổi hơn tôi bao nhiêu mà tác phong lại như thế. Nó không biết cô là bạn tôi, đừng giận nữa. Trương Hạo nắm tay Hồ Khuynh Đình dỗ dành xong, lại quay sang quát Lý Các Phương: "Lý Các Phương, cha nhà anh, mai lấy một tiệm làm đẹp nhà anh ra mà xin lỗi bạn tôi. Mẹ nó, tôi phục anh rồi đấy." Xin lỗi, đây đúng là chuyện nước lớn xô ngã Long Vương miếu mà. Được, nhưng cha tôi chắc không đồng ý đâu. Một tiệm làm đẹp giá bao nhiêu? Để tôi xem tiền riêng của tôi có đủ không đã." Lý Các Phương gãi đầu, cười mèo mó: "Thôi bỏ đi, lượn cho khuất mắt tôi đền cho cô ấy. Mẹ kiếp, đúng là hết biết với anh." Trương Hạo mắng xong, lại quay sang sờ mặt Hồ Khuynh Đình, dỗ ngon ngọt: "Em yêu, không sao đâu, đừng khóc nữa, đừng khóc. Em muốn gì cứ nói, mai anh Hạo đây sẽ cố hết sức chiều em." Hồ Khuynh Đình lúc này mặt đầy vẻ uất ức, không làm khó nữa, còn làm nũng, chu môi đáng yêu rồi ngả người vào lòng Trương Hạo. Nghĩ đến việc Khuynh Khuynh có một người chị như thế này, tôi cảm thấy vô cùng xấu hổ thay. "Cảm ơn anh Hạo nhé, cảm ơn nhiều." Lý Các Phương cười toe toét, rồi quay sang nhìn tôi. Khi hắn thấy tôi đang bế Hồ Khuynh Khuynh, hắn há hốc mồm, nhìn Hồ Khuynh Khuynh đang ngủ mê man, rồi lại nhìn Hồ Khuynh Đình, đột nhiên sợ đến mức quỳ rạp xuống đất. "Ôi trời đất ơi, ôi trời ơi, sư phụ, ngài, hai người họ, ôi trời, sư phụ, con thật không biết là chuyện gì xảy ra, ngài." Không đợi hắn nói hết, tôi nhíu mày ra hiệu cho hắn nhanh chóng rời đi, đồng thời bế Hồ Khuynh Khuynh đi ra ngoài, miệng lạnh nhạt nói: "Nhị tỷ, chị có về không? Không về thì tôi đưa Khuynh Khuynh đi trước." "Về cái gì mà về, mày là ai?" Trương Hạo nổi giận: "Ồ, mày là em rể cô ta à? Thảo nào ăn mặc như thằng nghèo kiết xác, muốn đi thì tự đi, thiếu gia đây còn chưa uống đủ với Khuynh Đình đâu. Còn mày, Các Phương, cái thá gì mà lại giúp hắn nói chuyện?" Ấy, Hạo ca, tôn trọng sư phụ tôi chút đi, nói chuyện kiểu gì đấy? Cẩn thận chút nữa chú Trương qua đây cho anh vài bạt tai đấy, đừng trách tôi không nhắc trước." Lý Các Phương vội kéo tay áo Trương Hạo, nháy mắt liên tục, rồi quay sang tôi cười: "Sư phụ, ấy, người đi chậm chút. Anh tôi không biết quy củ, có gì mạo phạm, mong sư phụ đừng để bụng." "Lý Các Phương, mày có ý gì đấy? Sư phụ gì cơ?" Trương Hạo lập tức buông Hồ Khuynh Đình, rồi quay sang nhìn tôi: "Khoan đã, mày đứng lại đó. Chưa rõ ràng chuyện này, ai cũng đừng hòng đi." Cùng lúc đó, gã áo trắng cũng mang theo sát khí tiến lại, không vui nhìn tôi, đi thẳng đến đóng cửa lại. "Ý gì đây, định dọa tao hả?" Trương Hạo thấy cửa bị gã áo trắng chắn, liền nhìn Lý Các Phương với vẻ khó chịu: "Này Các Phương, hôm nay mày có vẻ không biết điều đấy nhỉ? Hạo ca tao đối với mày không tệ, mày đụng vào bạn gái tao tao còn chưa tính, giờ lại còn giúp thằng nhãi này dọa tao." "Hi hi, Hạo ca bớt giận, Lý Các Phương vội rút điện thoại, vừa bấm vừa cười nói với Trương Hạo: "Hạo ca, không phải tôi cố ý mạo phạm, ấy, đừng nóng. Tôi lập tức gọi chú Trương đến đây, để chú tát cho anh tỉnh rượu, rồi anh sẽ hiểu ra thôi." Mờ nó, Trương Hạo xắn tay áo định động thủ, nhưng lúc đó điện thoại đã kết nối, Lý Các Phương bật loa ngoài, đầu dây bên kia vang lên giọng của Trương Nguyên Phong: "Có chuyện gì thế, Lý đạo trưởng?" Nghe cách xưng hô này, ngay cả tôi cũng không khỏi cau mày. Quan hệ này có vẻ phức tạp, theo Lý Các Phương phải rất thân với nhà họ Trương mới đúng. Gọi một tiếng đạo trưởng, chẳng lẽ Lý Các Phương lợi dụng chuyện bệnh tình khó chữa của Trương Mộng Vũ để lừa gạt, khiến Trương Nguyên Phong tưởng hắn là đạo sĩ bí ẩn. Nghĩ lại những gì hắn nói trong biệt thự về ngũ tệ tam khuyết, thêm vào đầu óc nhanh nhẹn, mồm miệng dẻo quẹo của hắn, khả năng cao là thế. Này chú Trương, con trai chú định đánh con, đang ở phòng 308 đây, chú mau qua đây đi. Lý Các Phương vừa khóc lóc vừa nói. Hừ, mày tưởng mấy lời chém gió của mày bố tao tin chắc. Chẳng qua là dùng ngựa chết chữa ngựa sống thôi, mày mách đi, tao xem mày mách được gì. Trương Hạo vừa nói vừa xắn tay áo. Cùng lúc đó, Trương Nguyên Phong cũng lên tiếng, ôi dào, từ nhỏ đã quen, thôi đi, anh em có cãi nhau chút cũng bình thường, không sao đâu, cúp máy trước nhé. Không phải, chú Trương, anh ta định đánh sư phụ của con, chính là người tối nay giúp đỡ chúng ta đó. Lý Các Phương giơ tay đỡ cú đấm của Trương Hạo, vừa khóc lóc vừa nói. Cái gì? Đầu dây bên kia vang lên giọng Trương Nguyên Phong đầy kinh ngạc, sau đó là tiếng tút tút tút, điện thoại bị ngắt. Lý Các Phương đặt điện thoại xuống, mặt mếu máo, tay nắm chặt nắm đấm của Trương Hạo, vừa lùi lại vừa van nài. Hạo ca, đừng đánh vào mặt, nếu được thì chúng ta ngừng chiến 2 phút đi, rồi tính tiếp sau nhé. Hừ, quan hệ giữa chúng ta từ giờ chấm dứt tại đây. Ngồi yên đấy đừng có nhúc nhích, ông đây và cho mấy cái có khi nguôi giận ngay. Nếu còn dám tránh, cẩn thận tao đập cho mặt mũi bầm dập, tao xem mày dám tố cáo nữa không. Trương Hạo, trong cơn say khướt, ép Lý Các Phương vào góc tường. Bọn họ không ai tỉnh táo cả, cảnh tượng lúc này vô cùng hỗn loạn. Chúng ta đi thôi, tôi liếc nhìn Hồ Khuynh Đình, thấy cô ta cũng say như một kẻ nát rượu, nhưng dù sao cũng phải nể mặt Khuynh Khuynh. Nào ngờ cô ta không biết điều, trừng mắt nhìn tôi. Vệ Thanh, anh muốn đi, được thôi, một là để Khuynh Khuynh ở lại, tự anh cút đi, hai là trả lại cái tát vừa rồi cho tôi. Nghe vậy, tôi chỉ cười lạnh một tiếng, bế Hồ Khuynh Khuynh đi thẳng ra cửa. Không biết điều. Vừa đến cửa, người đàn ông áo trắng đã vươn tay chặn tôi lại, mặt lạnh lùng nói. Cậu có thể đi, nhưng để Khuynh Khuynh ở lại. Cậu nghĩ mình xứng với công chúa Khuynh Khuynh sao? Cậu có biết địa vị nhà cô ấy thế nào không? Hôm nay tôi không muốn chấp nhặt với cậu, mau đặt cô ấy xuống. Tôi khẽ nhíu mày, tôi vốn nể mặt Bạch Thi Hàm nên mới định chừa cho tên yêu nghiệt này một con đường sống, vậy mà hắn lại không biết điều, dám tranh giành Hồ Khuynh Khuynh với tôi sao? Lòng nhẫn nhịn mà tôi tích lũy suốt 3 tháng tu đạo, đến lúc này đã hoàn toàn sụp đổ. Bởi vì vợ là giới hạn cuối cùng của một người đàn ông, và hắn đã dám động vào giới hạn của tôi. Tôi lạnh lùng nhìn hắn chằm chằm, đồng thời dồn lực giữ Khuynh Khuynh sang tay trái, còn tay phải thì từ từ với vào túi, định rút pháp tiên ra. Chương 75, cho mặt mũi mà không biết đường nhận. Nhưng ngay khi sắp chạm đến pháp tiên, hình ảnh đáng thương của Bạch Thi Hàm bỗng hiện lên trong đầu tôi. Nếu không đoán sai, mẹ của Bạch Thi Hàm đã mất, cha thì đi xa, có lẽ cô ấy chỉ có duy nhất người anh trai này. Cấm kinh của Mao Sơn có viết, huyết thống ruột thịt sâu hơn nước, dù tình cảm có rạn nứt thế nào, thì sự gắn kết bẩm sinh vẫn không thể cắt đứt. Anh em dù có đến mức muốn giết nhau, cũng không thể chấp nhận việc người ngoài chà đạp lên người thân của mình. Vì nghĩ đến cảm xúc của Bạch Thi Hàm, và cũng để giữ lại chút đạo hạnh của bản thân, tôi cố kìm cơn giận, thu tay về, lạnh lùng nói, cho ngươi một cơ hội, tránh ra. Tỉnh lại đi, ai thèm cái cơ hội rẻ mạt đó của cậu chứ. Tên nghèo kiết xác kia, tôi nói lại lần nữa, mau buông công chúa Khuynh Khuynh ra, từ nay về sau tránh xa cô ấy ra, nếu không, cậu sẽ chết rất thảm. Bạch Hoa trừng mắt nhìn tôi, giọng điệu đầy ác ý, sát khí trong mắt hắn càng lúc càng rõ, men rượu khiến hắn trở nên càng ngang ngược. Tôi khẽ nhíu mày, cho mặt mũi mà không biết nhận à. Trong ánh mắt lén lút cười nhạo của Hồ Khuynh Đình và Bạch Hoa, tôi bế Hồ Khuynh Khuynh đặt lên ghế, giúp cô ấy ngồi vững, rồi chuyển cô ấy đến một góc an toàn trong phòng bao. Thế còn được. Bạch Hoa ở sau lưng tôi cười nhạt. Có câu người biết thời thế mới là kẻ anh hùng. Một người đàn ông có thể cho phụ nữ một cuộc sống tốt đẹp hay không thì phải biết tự lượng sức mình. Hắn nhướng mày nhìn tôi, giọng điệu khinh thường. Biến đi, chuyện tối nay, Bạch Hoa ta coi như chưa từng xảy ra. Ngay lúc này, tôi đã an trí xong cho Khuynh Khuynh. Nghe hắn nói xong, ánh mắt tôi lập tức lạnh xuống. Tôi rút mạnh pháp tiên ra, xoay người lao thẳng về phía hắn, miệng nhanh chóng niệm chú sát quỷ trảm yêu chú. Pháp tiên lập tức lóe lên ánh đỏ rực. Bạch Hoa còn chưa kịp phản ứng, chỉ nghe thấy một tiếng vút một roi quất thẳng lên vai hắn. À, một luồng khói xanh bốc lên từ chỗ bị đánh. Tôi lập tức kéo thẳng pháp tiên, siết chặt một vòng quanh cổ hắn. Kèm theo tiếng hét thảm của Bạch Hoa, Lý Các Phương và Trương Hạo đang đẩy qua đẩy lại, cũng lập tức bị thu hút bởi tình cảnh trước mắt. Hồ Khuynh Đình thậm chí còn đứng thẳng người, mặt đầy vẻ hoảng sợ. Cùng lúc đó, cổ của Bạch Hoa bị pháp roi của tôi siết chặt, từng làn khói trắng xì xì xì bốc lên. Hắn giãy giụa, cố đưa tay lên tóm lấy tôi, nhưng bị tôi thúc một cú đầu gối, đẩy tay hắn ngược lại, khiến nó áp chặt vào bụng. Chỉ nghe rắc một tiếng, xương gãy vụn, đau đến mức hắn nghiến răng ken két, thậm chí không kêu được thành tiếng. Từng giọt mồ hôi to như hạt đậu thi nhau tuôn ra từ trán hắn, có thể thấy rõ bằng mắt thường. Pháp roi chứa đầy dương khí liên tục bào mòn yêu khí trong người hắn. Chỉ vài giây sau, toàn thân hắn bắt đầu run rẩy dữ dội. Tôi lạnh lùng nói, đồ không biết điều, tôi chỉ cho cơ hội một lần thôi. Dứt lời, tôi siết chặt pháp roi, xoay người thực hiện một cú quật ngược qua vai. Đồng thời, Tôi buông lỏng pháp roi, ầm một tiếng, thân thể Bạch Hoa rơi mạnh xuống bàn ăn. Loại bàn này có một mặt kính xoay ở giữa, mặt kính và các đĩa thức ăn bày trên đó bị hắn đè nát tan tành trong chớp mắt. Bạch Hoa đau đớn đến mức không thể thốt nên lời, cả người hắn bị cơm canh đổ bừa bãi làm bẩn hết, bộ dạng hoàn toàn nhếch nhác, thê thảm không chịu nổi. Ôi trời ơi, sư phụ đỉnh thật, sư phụ quá đỉnh. Lý Các Phương đột nhiên hét lên đầy phấn khích. Tôi lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Bạch Hoa đang lăn lộn đau đớn trên bàn, rồi liếc qua Hồ Khuynh Đình với vẻ mặt không dám tin nổi. Tôi cất giọng lạnh lẽo, cô thì sao, có về nhà không? Hồ Khuynh Đình nhìn tôi như thể đang nhìn một người ngoài hành tinh, bị lời nói của tôi làm cho run rẩy cả người. Cô ta vội cúi đầu đáp, vâng, về. Chuyện quái gì đang xảy ra đây? Trương Hạo lúc này chắc men rượu đã lên đỉnh, nhìn cảnh tượng trước mắt mà chẳng hiểu gì, xắn tay áo bước tới. Khuynh Đình, em muốn đi đâu? Sợ cái quái gì? Đây là địa bàn nhà họ Trương, ai dám đe dọa em, ông đây cho hắn chết ngay tại chỗ. Nói xong, Trương Hạo rút điện thoại ra định gọi đi, nhưng vừa mới lờ đờ mở điện thoại lên, cửa đã bị đẩy ra. Dẫn đầu đoàn người bước vào chính là Trương Nguyên Phong cùng vài người đàn ông khác. Cha, có người làm loạn trên địa bàn của chúng ta, còn đánh bạn con nữa. Trương Hạo vừa nhìn thấy Trương Nguyên Phong, lập tức cất điện thoại đi, hớn hở chỉ về phía tôi, vẻ mặt đầy kiêu ngạo. Trương Nguyên Phong liếc mắt nhìn tôi, nhận ra mặt tôi, ông ta lập tức lộ vẻ mặt kinh ngạc đến tột độ. Thậm chí, ông ta còn không dám tin vào mắt mình. Ngơ ngác nuốt một ngụm nước bọt, định lên tiếng chào tôi, nhưng tôi kịp thời dùng ánh mắt cảnh cáo, ra hiệu cho ông ta không được nói gì thêm. Là một tay lão làng trong giới kinh doanh, ông ta nhanh chóng hiểu ý, liền im bặt. Trương Hạo, vẫn còn say khướt, tiếp tục gào lên. Cha, chính là thằng nhãi này, cũng không biết là... Câu nói của hắn còn chưa dứt thì Trương Nguyên Phong đã tóm lấy cổ áo hắn, gằn giọng quát. Thằng danh con này, em gái mày xảy ra chuyện lớn như thế, tao và mẹ mày 3 năm nay không ngủ được một đêm yên ổn. Mày thì sao, 20 mấy tuổi đầu, không thèm quan tâm đến em gái, suốt ngày chỉ biết chạy đến đây ăn chơi trác táng. Hôm nay tao không dạy dỗ mày thì không được. Nói xong, Trương Nguyên Phong đẩy mạnh Trương Hạo vào tường, giơ tay định tát hắn. Đúng lúc này, Lý Các Phương đột nhiên hét lên. Bác Trương, đừng đánh mà. Vừa nói, Lý Các Phương đã vội vàng chạy tới. Khi mọi người còn tưởng rằng cuối cùng cũng có ai đó can ngăn, kể cả Trương Hạo kẻ đang hoảng loạn cũng nhìn Lý Các Phương với ánh mắt biết ơn, thì bất ngờ, Lý Các Phương nghiêng đầu, ngó nghiêng xung quanh, rồi nhặt lên một chai rượu vang từ dưới đất. Sau đó, hắn đưa chai rượu cho Trương Nguyên Phong, nói, dùng cái này đánh cho mạnh tay hơn. Trương Nguyên Phong vẫn giận dữ nói, sao, mày còn muốn giúp hắn? Thằng nhãi mày tốt nhất đừng xen vào chuyện của người khác, tao dạy con tao, đó là đạo lý. Ôi dào, cháu nào dám cản chú Trương, đây này, dùng tay đánh không ổn đâu. Chú bị hành hạ 3 năm nay sức khỏe cũng giảm sút nhiều rồi, đây đây, dùng cái này mà đánh. Lý Các Phương cười cười rồi đưa chai rượu vang vào tay Trương Nguyên Phong, sau đó quay sang Trương Hạo cười nói, he he, Hạo ca, anh xem, không phải tôi không kéo can anh đâu. Chú Trương già rồi, sức khỏe càng ngày càng kém. Anh cũng rảnh rỗi, uống rượu làm gì chứ? Không sao đâu Hạo ca, chịu đòn chút xíu thôi, mai tôi vào viện thăm anh. May lắm mồm thật đấy. Trương Nguyên Phong không chịu nổi cái miệng lắm lời của Lý Các Phương, liền cầm lấy chai rượu vang, đập thẳng vào đầu Trương Hạo. Rắc một tiếng, chai rượu vỡ tan, trán Trương Hạo lập tức chảy máu. Hắn không chịu nổi, đầu gục xuống rồi ngất đi. Mẹ nó, cái đồ không ra gì, tức chết tao rồi. Trương Nguyên Phong phủi tay, quay lại quát người đàn ông mặc vest phía sau, kéo nó vào bệnh viện cho tao, chữa được thì chữa, không được thì chết quách đi cho xong, đúng là thứ hỗn láo. Mấy gã đàn ông mặc vest phía sau run cầm cập, vội vàng kéo Trương Hạo đi. Lúc này, tôi đã bước đến trước mặt Bạch Hoa. Hắn đã tỉnh hồn, thấy tôi tiến tới liền lùi lại vài bước, khiến bát đĩa trên bàn va vào nhau loảng xoảng. Cảnh tượng yêu nghiệt sợ đạo sĩ hiện rõ mồn một. Về sau đối xử tốt với gia đình hơn, đặc biệt là em gái ruột. Tôi lạnh nhạt nói một câu, rồi bế Hồ Khuynh Khuynh mềm nhũn bước ra ngoài. Chương 76, đại lực hoàn. Bạch Hoa rõ ràng là say khướt, lại vừa bị tôi đánh cho không kịp phản ứng, giờ thì ngồi thừ ra trên bàn, đầu óc hoàn toàn mụ mẫm. Tôi không thèm để ý, đến cửa thì quay lại trừng mắt nhìn Hồ Khuynh Đình, nhị tỷ, đi thôi. Cô ta sợ đến mức run bắn người, đi, đi đây. Đạo trưởng, Trương Nguyên Phong vội cười nói với tôi, đạo trưởng xin dừng bước, đã đến đây rồi, Trương Mỗ đã chuẩn bị sẵn tiệc mừng cho con gái trên lầu. Ngài, không cần đâu, hẹn gặp lại, tôi nói rồi bế Hồ Khuynh Khuynh bước ra khỏi phòng. Nhìn khuôn mặt đỏ hồng của cô ấy, lòng tôi có chút đau xót, nhưng cũng cảm thấy vui mừng. 3 tháng không gặp, vẻ đẹp thuần khiết của cô gái miền núi vẫn không hề thay đổi, chứng tỏ cô ấy chưa bị Hồ Khuynh Đình làm hư. Điều duy nhất không tốt là tôi nhận thấy tay cô ấy có chút chai sạn. Không biết 3 tháng qua cô ấy bận rộn chuyện gì, nhưng chắc chắn cuộc sống không dễ dàng gì. Vừa bước đến cửa, Lý Các Phương phiền phức lại xuất hiện, bám giết không buông, sư phụ chờ chút. Tôi nhíu mày quay lại trừng mắt nhìn hắn, chỉ thấy hắn cười hì hì, cúi xuống dùng tay áo lau sạch sàn trước mặt tôi, sau đó đứng dậy, cung kính cúi chào, sư phụ cẩn thận trơn trượt, xin mời. Tôi bất đắc dĩ nhíu mày, không nói một lời, bế Hồ Khuynh Khuynh đi về phía thang máy. Lý Các Phương theo sát bên cạnh, tỏ ra rất thân thiết, bước đi đầy vẻ huênh hoang, quần áo hắn bay phấp phới. Hồ Khuynh Đình run rẩy theo sau, không dám nói câu nào, Trương Nguyên Phong và đám người áo đen cũng đi theo bảo vệ chúng tôi từ phía sau. Rất nhanh, chúng tôi đã đến trước cổng Phong Nguyệt Tử Lầu. Sau khi Lý Cát Phương đuổi được Trương Nguyên Phong kẻ cứ muốn tiễn tôi về, tôi mới quay đầu nhìn Hồ Khuynh Đình một cái. "Nhị tỷ, các người ở đâu?" Hồ Khuynh Đình nhíu mày, dường như có chút không cam lòng, nhưng lại chẳng dám phát tác, chỉ nhỏ giọng nói: "Tiểu khu Tây Hoàn, tỏa số." Cô ta vừa nói đến đây, bên cạnh đã vang lên giọng oang oang của Lý Cát Phương: "Còn đứng đó làm gì, mau lái Ferrari của tôi ra đây. Không thấy tôi đang chuẩn bị đưa sư phụ về nhà à?" "Vâng, Lý thiếu gia, xin chờ một lát." Tiếng động cơ gầm lên, một chiếc xe đỏ rực được bảo vệ lái ra tận cửa. Sau khi xuống xe, bảo vệ còn cẩn thận lau chìa khóa rồi cung kính đưa cho Lý Cát Phương. Ngay lúc này, khuôn mặt ỉu xìu của Hồ Khuynh Đình bỗng sáng bừng, cô ta nhìn chiếc xe, cười rạng rỡ: "Oa, đây là Ferrari La Ferrari sao? Tất nhiên, lão già nhà tôi bỏ hơn 40 triệu ra mua đấy, cả tỉnh thành chỉ có một chiếc này thôi." "He he," Lý Cát Phương cười đắc ý. Sau đó hắn lại quay sang tôi, vẻ mặt lấy lòng: "À, mỹ nhân, thật xin lỗi nhé, tôi không biết cô là người của sư phụ tôi." "Ấy đúng rồi, sư phụ, hai người là tình nhân à? Khi nãy là đang cãi nhau chia tay sao? Ôi trời ơi, sư phụ quá đỉnh. Ra tay là chơi luôn một cặp sinh đôi, hai vị sư mẫu đúng là khuynh nước khuynh thành, đệ tử bội phục. Nếu là trước kia, chắc chắn tôi đã chửi hắn vài câu. Nhưng Cấm Kinh Mao Sơn dạy rằng người tu đạo cần có lòng kiên nhẫn, đạo sĩ khoác áo tím càng phải nói năng đĩnh đạc, hành xử đoan chính, hòa nhã dễ gần. Sự trẻ con, tùy tiện chỉ nên thể hiện trước người thân cận hoặc đáng tin mà thôi. Nghĩ vậy, tôi không chấp hắn, chỉ nhàn nhạt nói: "Xe của ngươi chỉ có hai chỗ ngồi, tự về đi." Nói xong, tôi nhìn về phía ven đường, chỗ này chắc chắn dễ bắt taxi. "Ờ ha, cũng đúng." Lý Cát Phương sực nhớ ra, liền móc điện thoại gọi cho ai đó. Một lát sau, hắn cười hì hì nói vào điện thoại: "Alo, giám đốc Trương à? Đúng, tôi đây, lái chiếc Maybach của công ty bố tôi đến Phong Nguyệt Tử Lầu ngay đi, nhanh lên nhé." "Đúng, đúng, ha ha, nhớ đừng nói với bố tôi là tôi đang ở đây chơi bời, không thì toi đời tôi mất. Tôi thề với trời, tôi đến đây không phải để ăn chơi chắc táng đâu, ha ha ha." Nói thật, chỉ gọi một cuộc điện thoại mà lắm lời thế này, đúng là một kẻ dẻo mỏ hiếm có. Sau khi cúp máy, hắn lại cười với tôi: "Hê hê, sư phụ, giờ khuya thế này, bắt taxi bất tiện lắm. Đệ tử mới vừa gọi xe riêng cho ngài, nhiều nhất là 10 phút sẽ tới. Mong sư phụ nhẫn nại chờ chút nha, hê hê." Tôi thở dài, lắc đầu bất lực. Tên này không giống kiểu người tốt bụng thật sự, mà giống kẻ khéo mồm, chuyên nịnh nọt người khác để tạo quan hệ. Thấy tôi không để ý tới mình, hắn cũng chẳng cảm thấy xấu hổ. Hắn gãi mông, rồi lại cười gian gian, liếc nhìn Hồ Khuynh Đình, lại nhìn tôi đang bế Hồ Khuynh Khuynh, cố gắng tìm chủ đề để nói chuyện. "Hê hê, chắc tối nay sư phụ bận rộn lắm nhỉ?" "Cái đó, cái đó." Hắn vừa nói, vừa lấm lét liếc sang hướng khác, sau đó lại ghé sát vào tôi, rút từ trong túi ra một vật, nhét lén vào tay tôi, ghé tai nói nhỏ: "Sư phụ, thứ này tối nay chắc chắn có ích cho ngài, thần dược của đàn ông đấy, đừng khách sáo. Nếu thấy hiệu quả, cứ nói một tiếng, đệ tử nhà còn nhiều lắm." Tôi liếc nhìn một cái, là một viên thuốc trong vỏ bọc không có nhãn hiệu, thoạt nhìn trông cũng có chút giống tiên đan thần dược. "Cái gì đây?" Tôi cuối cùng vẫn không kìm được mà tò mò hỏi. "Khanh khụ, đại lực hoàn, thầy cứ thử đi, đừng nói hai người, thêm một người nữa cũng chẳng phải đối thủ của thầy đâu. À mà, nếu sau này thầy quen bố mẹ con thì đừng kể chuyện này cho họ nhé. Đây là con lén lấy của ông già nhà con đấy." Hắn ghé sát, hạ giọng nói đầy bí mật: "Đại lực hoàn." Tôi nhíu mày, đánh được ba người. "Ờ, cũng có thể hiểu thế." Hắn cười hề hề. Tôi chìa tay nhận lấy xem thử, đồ của nhà giàu, ăn vào còn có thể tăng sức mạnh à? Không biết thật hay giả, nhưng nhìn bộ dạng đắc ý của hắn tối nay khiến tôi cũng thấy hài lòng, bèn cất vào túi. Thấy tôi nhận đồ, hắn lập tức phấn khởi, ưỡn ngực, đứng thẳng người trước mặt tôi, vẻ mặt như thể đứng cạnh tôi là niềm tự hào lắm vậy. Sau đó, mỗi khi có người đi ngang qua, hắn lại liên thoáng nói: "Ê, ê, đây là sư phụ của tôi đấy, đây là sư mẫu, còn đây cũng là sư mẫu." Người qua đường ai nấy đều ngơ ngác, liếc nhìn tôi, Hồ Khuynh Khuynh và Hồ Khuynh Đình với ánh mắt khó hiểu, thậm chí còn mang theo một nụ cười quái lạ. Mặc dù họ chẳng rõ hắn đang nói gì, nhưng cuối cùng đều mỉm cười đáp lại: "Biết rồi, biết rồi, cậu chủ Lý." Trong 10 người đi ngang, ít nhất 5 người nhận ra hắn, và ai cũng tỏ ra kính trọng hắn. Xem ra thằng nhóc này không phải khoác lác, đúng là có thân thế không tầm thường. Nhưng chỉ chờ chưa đầy 10 phút, tôi đã thấy phiền đến mức tai như sắp mọc kén. Gã này đúng chuẩn một đứa con trai ngốc nghếch của nhà giàu, vừa kỳ quặc vừa ồn ào. Mà nói hắn ngốc, lại chẳng hẳn là thế, khiến tôi không khỏi cảm thấy khó hiểu. Dòng người qua lại trên con phố rực rỡ ánh đèn, những cặp nam nữ phú quý ra vào khách sạn Phong Nguyệt. Tôi vẫn giữ bộ mặt lạnh lùng, bế trên tay Hồ Khuynh Khuynh đang bất tỉnh nhân sự, bên cạnh là Lý Cát Phương đầy tự mãn, và Hồ Khuynh Đình với ánh mắt quyến rũ nhìn Lý Cát Phương. Cảnh tượng ấy vừa buồn cười vừa khắc họa rõ nét sự thực dụng trong cuộc sống đô thị. Chẳng bao lâu, xe đã đến nơi, lại là một chiếc xe sang trọng khiến mắt Hồ Khuynh Đình sáng rực lên. Sau khi lên xe, Lý Cát Phương bảo tài xế lái chiếc xe đỏ của hắn về nhà, còn hắn tự tay lái xe đưa chúng tôi đến khu Tây Hoàn. Suốt cả quãng đường, hắn nói liên tục không ngừng, tôi chỉ mải chăm sóc Hồ Khuynh Khuynh trong lòng mình, không hơi đầu đáp lại. Nhưng Hồ Khuynh Đình lại tỏ ra khá hợp chuyện với hắn. Lý Các Phương kể rằng hồi nhỏ hắn bị cửa kẹp vào đầu, suýt chết. May mà ông nội hắn biết chút thuật phong thủy, kéo hắn về từ quỷ môn quan. Nhưng cũng vì thế mà để lại di chứng, đó là bệnh nói nhiều, nên bảo chúng tôi đừng để bụng. Đúng là chuyện nhảm nhí, vậy mà lại khiến Hồ Khuynh Đình cười ngặt nghẽo. Từ lúc chiếc xe đỏ của hắn xuất hiện, cô ta dường như quên bén cái tát mà hắn giáng xuống, thậm chí còn có vẻ ngưỡng mộ hắn. Chương 77, sự thay đổi của Hồ Khuynh Đình. Phụ nữ của Hồ tộc thường có một vài bản tính phổ biến. Hồ Khuynh Khuynh thuộc dạng linh hoạt, hoạt bát, nói trắng ra là hơi đanh đá, tinh nghịch và hay khóc. Còn Hồ Khuynh Đình lại là kiểu danh mãnh, quyến rũ, mà nói trắng ra nữa thì không mấy hay ho, là kiểu xảo trá. Theo những nhận định của đạo gia về Hồ yêu từ xưa đến nay, tính cách như của Hồ Khuynh Đình hoàn toàn là bản năng trời sinh, chẳng có gì lạ cả. Đó cũng là lý do tôi vẫn chừa cho cô ta một chút bao dung. Xe lăn bánh chậm chậm trong màn đêm của thành phố, Lý Các Phương lại hỏi tôi: "Sư phụ, khi nào ngài định đi thế?" "Hi hi, đồ đệ đây sẽ về nhà thu dọn đồ ngay tối nay. Ngày mai đi theo ngài du sơn ngoạn thủy, trừ ma vệ đạo, thầy cho mình làm một chuyến phiêu lưu nói đi là đi nhé." Tôi còn chưa kịp nói gì, Hồ Khuynh Đình đã cười duyên dáng nói: "Sư phụ của cậu ngày mai chắc phải đi học ở đại học sư phạm rồi, làm gì có thời gian mà đi chơi đây đó nữa." Nghe Hồ Khuynh Đình nói vậy, Lý Các Phương lập tức dùng mình một cái: "Ôi trời, thật hay đùa thế. Còn có chuyện này nữa à? Hay quá, mai tôi sẽ bảo bố tôi gọi cho hiệu trưởng đại học sư phạm một tiếng. Hay hay, tôi phải chuyển trường qua đó theo sư phụ mới được, quyết định vậy đi." Tôi không nói gì, lúc đó vẫn chưa hiểu tại sao những người giàu lại có thể chuyển trường dễ dàng như vậy. Mãi sau mới nghe Lý Các Phương giải thích rằng nếu không cần đăng ký học chính thức mà chỉ học tự do thì rất dễ dàng, chỉ cần bỏ chút tiền vào học cũng không ảnh hưởng gì đến người khác. Chỉ cần không làm phiền ai thì sẽ không bị đuổi, giống như gia súc được thả rông, chỉ cần không ăn trộm lúa của người khác thì sẽ không bị làm thịt. Khoảng một tiếng sau, chúng tôi đến cổng khu chung cư Tây Hoàn, đây là một khu tương đối hẻo lánh. Đi thêm chút nữa là đến khu núi rồi, xung quanh cũng vắng vẻ, không nhộn nhịp như những con phố mà chúng tôi vừa đi qua. Nhờ sự giúp đỡ của Lý Các Phương, tôi bế Hồ Khuynh Khuynh xuống xe, nói với hắn: "Cảm ơn, cậu về nghỉ ngơi đi." "Được rồi sư phụ, tôi để lại cho người món đồ kia. He he, nếu tối nay thấy hiệu quả, mai nhất định phải tìm tôi mà lấy thêm đấy, đừng khách sáo nhé. Ngày mai tôi sẽ lái xe đến đón người. Chúc sư phụ đêm nay trường thọ như Nam Sơn, một đêm xuân đáng giá ngàn." "Không, đáng giá cả triệu hậu duệ, hơi thiếu tử, nhưng không sao, ý hiểu là được," hắn nghiêm túc nói. "Thiếu gia Lý đúng là thú vị, không vào nhà ngồi một chút sao?" Hồ Khuynh Đình cười nhẹ che miệng. "Ôi trời, nào dám ạ, sư mẫu, ngài nhất định phải chăm sóc sư phụ thật tốt giúp tôi." Nói đến đây, hắn đột nhiên trông buồn bã, bĩu môi làm bộ như sắp khóc. "Ngài nhìn sư phụ của tôi mà xem, không biết đã phiêu bạt bao xa, đến nỗi giày cũng mòn cả rồi. Sư phụ của tôi khổ cực quá, xin sư mẫu chăm sóc người giúp tôi, sư phụ của tôi." Khi hắn nói đến đây, tôi đã bế Hồ Khuynh Khuynh đi vào khu chung cư, không nói một lời. Hắn nói nhiều quá, nếu không phải nghĩ đến thân phận hiện tại, không ai biết được tôi có nhịn được mà không lên tát cho hắn hai cái không. Hồ Khuynh Đình đứng lại nói vài câu gì đó với hắn, hai người còn lấy điện thoại ra trao đổi số. Sau đó Hồ Khuynh Đình mới mỉm cười bước tới, lấy ra một chiếc chìa khóa rồi cười nói với tôi: "Vệ Thanh, cậu xuất sư rồi phải không? Giỏi thật đấy, còn nhanh vậy mà thu được cả thiếu gia Lý làm đệ tử nữa." "Xem như vậy đi," tôi thản nhiên đáp, trong lòng nghĩ rằng chẳng có quen biết gì với gã đó cả. "Tôi đã nói rồi mà, ngay từ đầu nhìn cậu đã thấy là người tài năng, chỉ là không ngờ lại thành tài nhanh đến thế, ha ha." Cô ta cười tươi, rồi đi trước dẫn đường, đi theo nhị tỷ nào. Phụ vương chưa bao giờ cho chúng tôi tiền, còn tuyên bố rằng ai quen biết với gia đình chúng tôi mà giúp đỡ tiền bạc thì khi ông ấy xuất quan sẽ diệt cả nhà người ta. Chúng tôi chỉ có thể thuê đại một căn hộ hai phòng mà ở thôi. Nhưng mà, đại tỷ nhờ hái thuốc bán kiếm chút tiền, mười mấy năm nay mới tích góp được chút ít giúp chúng tôi. Tôi với Khuynh Khuynh mở một tiệm nhỏ làm móng ở khu phố sầm uất, sau này kiếm được tiền rồi sẽ chuyển qua nhà lớn hơn. Sau này cậu nhớ nói với thiếu gia Lý giúp chúng tôi, bảo hắn đầu tư cho chúng tôi nhé ngã ngã. Tôi không trả lời, lặng lẽ theo sau cô ta. Căn hộ nằm trên tầng 5 của tòa nhà đầu tiên trong khu Tây Hoàn, dù không lớn nhưng lại khá ổn. Có hai phòng ngủ nằm hai bên phòng khách, bên trái là phòng tắm, bên phải là nhà bếp, còn có một ban công nhỏ. Vừa vào nhà, tôi hỏi phòng của Hồ Khuynh Khuynh, sau đó bế cô ấy vào, cởi giày cho cô ấy rồi đắp chăn cẩn thận. Nhìn bộ dạng cô ấy đáng thương như vậy, thật không hiểu nổi Hồ Khuynh Đình làm sao nỡ ép cô ấy uống nhiều rượu đến vậy. Căn hộ tuy nhỏ nhưng sạch sẽ, gọn gàng, tạo cảm giác rất dễ chịu. Hồ Khuynh Đình ngồi trên ghế sofa, thi thoảng gọi tôi lại để hỏi vài câu, nhưng tôi chẳng thèm để ý. Chỉ lo giúp Hồ Khuynh Khuynh uống chút nước, sau đó vào nhà tắm rửa mặt, rồi định đi ngủ chung phòng với Khuynh Khuynh. Nhưng đúng lúc đó, Hồ Khuynh Đình lên tiếng: "Vệ Thanh, cậu ngủ phòng đối diện đi, tạm chấp nhận một chút, lỡ một ngày nào đó đại tỷ tới, có khi cậu phải chịu thiệt thòi ngủ ngoài sofa đấy." Lời này nghe có vẻ đang muốn đẩy tôi ra xa, nhưng cô ta lại nói với vẻ mặt tươi cười, thậm chí còn có chút ẩn ý sâu xa, khiến tôi cảm thấy khó hiểu. Tôi chỉ có thể gật đầu đáp: "Ừm, Khuynh Khuynh say thế này, nhị tỷ nhớ chăm sóc cô ấy cho tốt." Nói xong, tôi đi vào phòng đối diện. Bên trong chưa dọn dẹp gì, nhưng vẫn có giường và chăn nệm, chỉ là chưa được trải ra. Tôi vừa định tự làm thì Hồ Khuynh Đình cười tủm tỉm bước vào, không nói một lời mà trực tiếp giúp tôi trải chăn, đồng thời hỏi: "Vệ Thanh, hiện tại cậu đã học tới trình độ nào rồi? Một lần ra tay chắc phải kiếm được mấy vạn chứ?" Tôi hơi khó xử, nhíu mày đáp: "808." Chắc chắn là sư phụ của cậu cố tình áp giá để giữ chân cậu lại rồi. Bây giờ đám bán tiên ngoài kia nhận một vụ cũng vài nghìn đấy. Tôi nhìn bản lĩnh của cậu, nếu gặp chuyện lớn, có khi kiếm được cả mười mấy hai chục vạn. Sau này nhị tỷ sẽ giúp cậu để ý, có mối làm ăn tốt sẽ giới thiệu cho cậu. Không cần nhiều đâu, một lần 3 đến 5 vạn là được rồi, vậy thì Khuynh Khuynh nhà chúng ta sau này có phúc rồi." Cô ta vừa cười vừa nói. Tôi không trả lời, biết cô ta quá ham tiền, không đáng để tôi bị mê hoặc. Người tu đạo sao có thể đem năng lực của mình ra đổi lấy tiền bạc? Nếu tổ sư gia nhìn thấy cảnh tượng này, e rằng linh hồn của người cũng sẽ tức đến mức tan thành mây khói. Hơn nữa, 808 đã là một con số rất cao rồi. Đừng nhìn đám Trương gia, Lý gia lúc nào cũng biệt thự, siêu xe, khách sạn xa hoa mà tưởng rằng ai cũng như vậy. Từ xưa đến nay, giới thượng lưu luôn đứng trên cao để quan sát thế giới, nhưng trên đời này có bao nhiêu gia tộc như thế chứ? Rất nhanh, Hồ Khuynh Đình đã trải xong giường cho tôi. Nhưng cô ta lại chẳng có ý định rời đi, mà ngược lại còn ngồi xuống mép giường, hai tay chống xuống nệm, khiến vòng một đầy đặn lập tức nổi bật lên. Cô ta quay đầu lại, cười quyến rũ: "Vệ Thanh, bận rộn cả ngày rồi, chắc mệt lắm hả? Hay là để nhị tỷ xào cho cậu hai món nhắm, anh em mình làm vài ly nhé. Nhân tiện nói cho cậu biết một chút về quy tắc sống ở thành phố này. Cậu mới ra ngoài, cái gì cũng không biết, sau này dễ bị thiệt lắm." Tôi biết Hồ Khuynh Đình rất tinh danh, lại còn rất lẳng lơ. Tôi cười lạnh một tiếng: "Những điều này, sau này Khuynh Khuynh sẽ nói cho tôi biết, cần gì đến lượt cô ta." Tôi chỉ nói nhạt: "Không cần đâu nhị tỷ, chị ngủ sớm đi." Cô ta thấy tôi cười lạnh, sắc mặt thoáng có chút xấu hổ, rồi đột nhiên đưa tay đỡ trán, giọng điệu mềm mại: "Xin lỗi, rượu ngấm quá, để nhị tỷ nghỉ một chút đã." Nhưng chưa đến 2 giây sau, cô ta đã quay lại, quyến rũ nhìn tôi chằm chằm, cười khẽ: "Vệ Thanh, nói thật đi, cậu với Khuynh Khuynh đã ngủ chung chưa? Khi nào định sinh con đây?" "Hiện tại chưa muốn nghĩ đến chuyện đó." Tôi giữ khuôn mặt lạnh lùng, đáp: "Nhị tỷ, chị uống say rồi thì về nghỉ đi, ngày mai tôi còn phải đến trường báo danh." Nhưng cô ta lại phớt lờ lời tôi, nở một nụ cười quyến rũ: "Ồ, không muốn có con à, thế cũng chẳng sao, có thể dùng biện pháp tránh thai mà, sẽ không nhầm lẫn đâu. Ở thành phố này, nhiều người đàn ông vẫn làm thế, lén lút sau lưng vợ mình mà chẳng ai biết, vì có biện pháp này mà, he he." Chương 78, sư phụ xuất hiện, để sau hãy nói. Tôi khoanh tay, nhường lối ra cửa: "Nhị tỷ uống nhiều rồi, mời về cho." "Ồ, đúng vậy, để sau, he he." Cô ta bỗng lấy tay che miệng, nở một nụ cười nhẹ, ánh mắt đầy ẩn ý nhìn tôi. Tính cách buông thả vốn đã như vậy, cộng thêm men rượu, sức quyến rũ của cô ta thật không thể diễn tả bằng lời. Người ta vẫn nói, nếu hồ yêu muốn quyến rũ lòng người, ngoài đạo và Phật thì chẳng ai chống lại được. Những kẻ như cô ta chính là ví dụ điển hình cho loại hồ yêu ấy. Nhưng may thay, tôi đã tu luyện 3 tháng, thân đầy đạo khí, nên không chút dao động. Thấy sắc mặt tôi lạnh như băng, không cười cũng chẳng nói, cô ta bỗng vịn trán, khẽ thở dài ái một tiếng, giọng yếu ớt: "Rượu vang tối nay thật quá nặng, nhìn xem nhị tỷ thế này, đầu óc rối bời, ngực thì nặng, cả người nóng bừng, nếu có lỡ lời, em đừng để bụng nhé." "Về ngủ đi," tôi bình thản nhìn cô ta nói. "Ồ, được thôi, chắc hôm nay em vừa xuống núi, cũng đã mệt rồi, vậy nhị tỷ không làm phiền nữa. Nhưng chuyện của em và Khuynh Khuynh, chờ em nghỉ ngơi xong, tối mai nhị tỷ sẽ đến trò chuyện với em nhé ngã ngã." Cô ta nói xong, cười yêu mị rồi bỗng nghiêng người, ngã lên giường. Rượu này thật mạnh quá, nhị tỷ chỉ thấy cả người mềm nhũn, e rằng không còn sức mà đi đâu được. "Vệ Thanh, làm phiền em đưa nhị tỷ về phòng nghỉ đi, cảm ơn nhé." "Không cần đâu, nếu nhị tỷ không đi được, vậy cứ nghỉ tạm ở đây. Tôi đi chăm sóc Khuynh Khuynh," tôi thản nhiên nói rồi xoay người định rời đi. "Ấy, khoan đã ngã ngã." Cô ta bỗng giơ tay ra, chậm rãi lật người ngồi dậy. Loạng choạng vịn trán, cô ta lảo đảo đi về phía cửa, nói: "Đúng rồi, nhị tỷ còn phải tắm nước nóng và thay quần áo. Quần áo đều ở phòng bên kia, chi bằng em cứ nghỉ tại phòng này đi." Bước chân của cô ta lảo đảo, khi đến trước mặt tôi thì bất ngờ nghiêng người lao vào ngực tôi. Tôi nghiêng mình tránh né, chỉ nghe rầm một tiếng, cô ta ngã nhào xuống đất, đầu đập ngay vào khung cửa. "Ái da!" cô ta hét lên, trán lập tức sưng lên một cục đỏ au. Tôi có chút không đành lòng, bèn giả vờ quan tâm hỏi: "Nhị tỷ, không sao chứ?" Cô ta hừ một tiếng, chống tay đứng dậy, vừa xoa trán vừa cau mày nhìn tôi. Mặc dù vẻ mặt thoáng giận, nhưng cuối cùng cô ta vẫn cố gắng cười gượng, nói: "Ha ha, không sao, sau này nhị tỷ sẽ không uống nhiều rượu thế nữa. Thôi, nhị tỷ đi tắm đây, chúc ngủ ngon ngã ngã." Nói xong, cô ta vẫy tay với tôi rồi đi về phía phòng tắm. Không ngờ rằng, vừa đi, cô ta vừa bắt đầu cởi cúc áo. Đến cửa phòng tắm, cô ta thậm chí thẳng tay kéo áo ra, vứt xuống đất. Tôi mở to mắt, lập tức quay mặt đi, nhanh chóng đóng cửa lại. Trong lòng thầm nghĩ, có lẽ cô ta thực sự say rồi, đúng là không thể nào hiểu nổi. Sau một hồi bất lực, tôi quay lại giường, ngồi xuống, nhắm mắt nhập định. Nhưng chưa được bao lâu, từ phía cửa sổ bỗng vang lên tiếng động. Tôi mở mắt ra nhìn, chỉ thấy một khuôn mặt trắng bệch áp sát vào cửa kính, đôi mắt đen thẳm nhìn chằm chằm vào tôi và bộ áo đỏ phất phơ trong gió. Là Lý Hồng Vận đã quay lại. Tôi vội nói, vào đi. Ngay sau đó, nữ quỷ áo đỏ hóa thành một cái bóng, trôi qua khe cửa sổ và tiến đến trước mặt tôi, nói, thiên sư, tên tà ma đó đã đến một ngôi nhà cũ gần nghĩa địa, có người đang tiếp ứng. Ừ, biết rồi. Tôi lấy ống che ra, gỡ lá bùa trấn quỷ xuống, không vui nhìn chằm chằm vào cô ta. Hồng Vận, vào trong nghỉ ngơi đi. Còn nữa, sau này không có việc gì thì đừng có mà bám ngoài cửa sổ. Tuân lệnh, thiên sư. Cô ta đáp một cách u uất, rồi hóa thành ánh sáng đỏ chui vào ống tre. Tôi khẽ nhíu mày, hít một hơi sâu, nghĩ thầm rằng tên đó đến nghĩa địa lại còn có người tiếp ứng. Xem ra, trong tỉnh này có kẻ đang luyện tà thuật nuôi quỷ, hoặc có thể, người mời tà ma này đến là để gây họa cho nhà họ Trương. Nếu không, sao có thể xuất hiện cùng lúc hai kẻ luyện tà thuật như thế? Bệnh đi âm này cực kỳ hiếm, tỷ lệ thành công khi luyện từ người gần như một phần vạn. Có thể luyện thành công hai kẻ như thế, trong giới nuôi quỷ này chắc chắn phải thuộc hạng đạo sĩ cấp bậc cao nhất. Nghĩ đến đây, tôi đột nhiên hiểu ra điều gì đó. Có lẽ đây chính là lý do mà suốt 3 năm qua, không ai có thể giải quyết được chuyện kỳ lạ ở nhà họ Trương. Nghĩ vậy, tôi bỏ ống tre vào túi, tiếp tục ngồi thiền. Nói thêm một điều, quỷ ta theo dõi người rất dai dẳng, tôi đã lợi dụng điều này bằng cách đưa ngày sinh bát tự cho Hồng Vận, để cô ta có thể tìm đến tôi bất cứ lúc nào. Còn chuyện cô ta phải gõ cửa sổ trước khi vào, không phải vì lịch sự, mà là vì cần có sự đồng ý của tôi mới được vào nhà. Thiền đến 3 giờ sáng, khi chuẩn bị đi ngủ thì điện thoại bỗng nhiên reo. Mở ra xem, hóa ra là sư phụ gửi tin nhắn hỏi tôi đang ở đâu. Tôi thành thật báo địa chỉ, sau đó không có thêm tin nhắn nào. Đến khi mặt trời mọc, khoảng 8 giờ sáng, cô ấy đột nhiên gọi điện thoại với giọng đầy nghiêm khắc, Nghiệt Đồ, mang hết đồ đạc của con, nhanh ra cổng khu gặp ta. Không đợi tôi trả lời, cô ấy liền cúp máy. Tôi khẽ nhíu mày, nằm trên giường suy nghĩ một lúc, rồi vội vàng thu dọn đồ đạc và ra ngoài, cảm giác chẳng có chuyện gì tốt lành cả. Tới cửa phòng của Hồ Khuynh Khuynh, tôi nhẹ nhàng đẩy cửa nhìn vào, vốn định xem Khuynh Khuynh đã tỉnh chưa, nhưng khi nhìn vào, tôi phát hiện Hồ Khuynh Đình không mặc quần áo, cả hai người đang ngủ say. Tôi vội nhắm mắt lại, đóng cửa lại, thở dài rồi nhanh chóng đi xuống lầu. Vài phút sau, tôi đến cổng khu chung cư, dù là buổi sáng nhưng khu này vẫn rất vắng vẻ, chỉ thỉnh thoảng thấy vài cụ già xách giỏ đi chợ. Nhìn những ngôi nhà cũ kỹ, có lẽ nơi này sắp bị giải tỏa. Khi tôi đang khoanh tay suy nghĩ thì đột nhiên có ai đó gõ mạnh vào sau đầu tôi. Đau đến mức tôi phải nghiến răng chịu đựng, nhưng vẫn cung kính nói, sư phụ, con biết người đang ở phía sau. Quỳ xuống, cô ấy đột nhiên hét lên giận dữ. Sao lại thế? Tôi quay đầu nhìn cô ấy. Hôm nay sư phụ trang điểm rất tinh tế, mặc chiếc váy đỏ quen thuộc, đi giày cao gót, còn đeo khuyên tai, trông đúng là một mỹ nhân quyến rũ, nhưng khuôn mặt lại vô cùng giận dữ, sắc mặt xanh xám. Quỳ hay không? Cô ấy vừa nói vừa giận dữ quay lại tìm, rồi rút ra một chiếc que mỏng từ bụi cây phía sau. Tôi nhìn quanh không thấy ai, bèn cúi đầu quỳ xuống đất, sư phụ, đồ đệ đã làm sai gì? Sai chỗ nào? Sư phụ tức giận quát lớn. Lúc con xuống núi, vi sư đã dặn thế nào hả? Khiêm tốn, phải giữ kín thân phận. Thế mà ngươi, đồ nghịch đồ, lại để nhà họ Trương rêu rao khắp nơi. Hôm nay, cả tỉnh thành đều biết có một đạo sĩ áo tím xuất hiện, ngươi có muốn chọc vi sư tức chết không? Tôi biết ngay bà ấy đến là vì chuyện này, chỉ có thể bất lực đáp. Sư phụ, con chỉ nói là đạo sĩ áo tím, đâu có tiết lộ chi tiết gì đâu, đệ tử có tính toán riêng. Con dám nói tính toán hả? Một cái tính toán thật là hay ho đấy, nghịch đồ. Bà ấy nhíu mày, tay đã siết chặt cây gậy, sẵn sàng vung xuống. Tôi biết sư phụ thực sự nổi giận rồi, không dám cãi lại nữa. Được, coi như vi sư mặc kệ ngươi tính toán. Nhưng vi sư đã nói thế nào, xuống núi phải giữ bí ẩn. Thế mà ngươi vừa đến đã ở lì trong nhà vợ. Ngươi có biết Hồ Khuynh Đình là loại người nào không? Ngươi sống chung với họ, còn giữ bí ẩn được sao? Còn tu đạo được sao? Có ngày bị họ vô tình hại chết cũng không biết. Nói đến đây, có vẻ bà ấy đã không chịu nổi nữa, giơ gậy lên định đánh. Nhưng đúng lúc này, từ sau lưng tôi vang lên một giọng nói đầy kinh ngạc của một người đàn ông. Mẹ nó, sư phụ, ơ kìa, ê ê ê, bà chị kia, đừng có đánh sư phụ tôi, mau dừng tay. Chương 79, xuất sư bất lợi. Chẳng phải là giọng của Lý Các Phương sao? Tôi bất đắc dĩ quay đầu lại, khi sư phụ thực sự nổi giận, bà ấy chẳng khác gì một con sư tử cái không có chúa Sơn Lâm quản giáo. Cả tôi lẫn Trần Bắc Kiếm đều sợ bà ấy chết khiếp. Sư phụ chỉ lạnh lùng liếc mắt nhìn về phía sau tôi một cái, hoàn toàn không quan tâm, tiếp tục chừng tôi đầy giận dữ. Bà ấy chậm rãi rũ sạch mấy bụi bẩn trên cây gậy, thấy tôi im lặng không nói, lập tức giơ gậy lên, chuẩn bị đánh xuống. Nhưng gậy còn chưa kịp hạ, phía sau lại vang lên tiếng Lý Các Phương. Này, tôi đang nói chuyện với bà đấy. Ê, bà chị kia, tôi đang nói mà không nghe thấy hả? Sư phụ lập tức nhíu mày, rồi ánh mắt bắt đầu lộ sát khí, trừng về phía sau tôi. Ngay sau đó, giọng Lý Các Phương lại vọng đến. Đúng rồi, nói bà đấy, đánh sư phụ tôi làm cái gì? Mẹ nó, đây là giữa ban ngày ban mặt đấy. Định làm gì? Sư phụ tôi thiếu bà tình nợ à? Hay là đào mồ tổ tiên nhà bà lên rồi? Vừa dứt lời, Lý Các Phương đã chạy đến phía sau tôi, vươn tay vỗ vai tôi một cái, tò mò hỏi. Sư phụ, chuyện gì xảy ra vậy? Không lẽ, đại lực hoàn dùng nhầm chỗ rồi? Cái gì mà đại lực hoàn? thằng nhóc này là ai? Sư phụ chỉ thẳng cây gậy vào tôi, hung hăng trừng mắt nhìn Lý Các Phương. Đừng hỏi tôi là ai, nếu không đoán nhầm, bà là đại sư mẫu đúng không? Nhưng mà dù vậy, cũng đâu đến mức bắt sư phụ quỳ xuống như thế này, đây là giữa đường giữa xá đấy. Lý Các Phương vừa nói, vừa xót xa xoa bóp cánh tay cho tôi. Sư phụ, người cũng thật là, đàn ông có vàng dưới đầu gối, sao phải chịu nhục như vậy chứ? Cút sang một bên, tôi nhíu mày quát khẽ, chết tiệt, vốn dĩ, với tính khí của sư phụ, chỉ cần tôi ngậm miệng không nói gì, để bà ấy thấy tôi thực lòng nhận lỗi, thì bà ấy cũng không đánh thật đâu. Nhưng bây giờ thì tiêu rồi. Nhiều nhất đếm đến ba, cây gậy sẽ giáng xuống người tôi. Còn chưa đếm đến ba trong đầu, sư phụ đã tức giận đến nỗi giơ gậy lên đánh túi bụi vào tôi. Ta biết ngay mà, ngươi còn dám nhận đồ đệ nữa. Mẹ nó, ta mới rời đi một ngày mà ngươi đã dở thói rồi phải không? Nghịch đồ, nghịch đồ, nghịch đồ. Đừng đánh nữa. Ê, con sư tử cái này, bình tĩnh một chút được không? Đừng đánh nữa. Lý Các Phương lập tức lao đến can ngăn, thấy sư phụ đánh tôi không nương tay, hắn ta thậm chí còn tức giận, dám đưa tay ra đỡ gậy của sư phụ. Không ngoài dự đoán, ngay giây tiếp theo, sư phụ liền tung một cú đá thẳng vào hạ bộ của hắn. Tên đó há hốc miệng thành hình chữ O, trợn mắt nhìn sư phụ vài giây, sau đó ôm bụng khom lưng rồi ngã lăn xuống đất, miệng rên rỉ ái chà, đau đớn kêu gào thảm thiết. Lúc này, sư phụ quay lại trừng mắt nhìn tôi. Ban đầu, bà còn định đánh tôi tiếp, nhưng khi giơ tay lên, phát hiện cây gậy đã gãy đôi, bà liền vứt nửa khúc còn lại đi, hai tay chống hông, chỉ tay vào tôi mà nói, tuổi trẻ khí thịnh, đúng là cái tuổi dễ nổi loạn, dễ bước vào con đường lầm lạc nhất. Hôm nay nếu lão nương không đánh ngươi, thì sau này làm sao nên người được. Nghe đây, tan học lập tức gọi điện cho Tiểu Tuyết. Chỗ ở, ta sẽ sắp xếp ở một nơi thích hợp để ngươi tu đạo. Ban ngày, muốn ân ái với cô vợ nhỏ của ngươi thế nào thì tùy, lão nương không quản. Nhưng buổi tối thì phải ngoan ngoãn mà tu luyện, việc này, ta sẽ nói rõ với Khuynh Khuynh. Còn nữa, sau này nếu ta nghe thấy một chút tiếng tăm xấu nào của ngươi ở tỉnh thành, đừng mơ mộng học đại học nữa, cuốn gói về đạo quán bế quan ngay, để lão nương ngày ngày trông coi mà dạy dỗ, đúng là đồ nghiệp chướng, tức chết ta mà. Mắng xong, bà giận dữ xoay người bỏ đi, đi về hướng nào tôi cũng chẳng biết. Vì lúc đó chỉ lo ngồi xoa mấy vết roi hằn máu trên người, cả người bỏng rát, cảnh tượng lúc đó thảm không nỡ nhìn. Thông thường, sư phụ rất ít khi ra tay nặng với tôi và Trần Bắc Kiếm, trừ khi liên quan đến chuyện sống còn trong tương lai. Nhưng 3 tháng trước, tôi từng bị đánh một trận tơi tả vì cùng Trần Bắc Kiếm định lén đến tỉnh thành tìm Hồ Khuynh Khuynh chơi. Ai ngờ vừa đến cổng đạo quán đã bị bà bắt tại trận. Lần đó, thủ đoạn của bà vô cùng tàn nhẫn, khiến Trần Bắc Kiếm phải quỳ suốt một ngày, mặt mũi bị đánh đến sưng húp, trông như cái đầu heo. Đợi một lúc lâu, tôi mới từ từ đứng lên. Cả cổ tay bị toạc ra, lưng nóng rát, trông thê thảm không chịu nổi. Tôi nhìn qua Lý Các Phương vẫn chưa hoàn hồn nằm dưới đất, rồi cúi xuống bấm huyệt nhân trung cho hắn. Mãi đến khi hắn tỉnh lại, thần trí mới dần khôi phục. Sư phụ ơi, đồ đệ hiểu rồi, người nói một câu rõ ràng đi, rốt cuộc con còn bao nhiêu vị sư mẫu nữa? Đừng để lần nào cũng gặp một người rồi đắc tội một người. Con đúng là chịu khổ quá mà, hắn nói với vẻ mặt mếu máo, đầy sợ hãi. Tôi cắn răng, xoa xoa cổ tay mình, thấy bộ dạng thảm hại của hắn, tôi cũng hơi mủi lòng, bèn vội vàng chuyển chủ đề. Lái xe đến à? Dạ, hừ, có điều e rằng xe hỏng mất rồi, vị sư mẫu này ra tay nặng quá, hừ. Hắn nhăn nhó, vừa than vừa từ dưới đất lồm cồm bò dậy. Sư phụ ơi, rốt cuộc chuyện gì thế? Chẳng lẽ tối qua ngài phong lưu quá đà, bị sư mẫu chính thất tóm tại trận hả? Im miệng, tôi nhíu mày, hơi đau đầu, vừa nói vừa cắn răng vặn vẹo cái cổ tay bầm tím của mình. Đi thôi, đến trường. Dạ, được ạ. Hắn vội vã đi trước dẫn đường, vừa bước vừa ôm chỗ vừa bị đánh, rồi chỉ về phía một chiếc xe cũ nát ở bên kia đường. Sư phụ, con cũng chịu khổ lắm. Tối qua, cái tên chú Trương chết tiệt đó đến nhà con mách tội, nói con lừa ông ta còn chưa đủ, lại còn kể vụ lần trước con đến nhà hàng của ông ấy ăn chơi phung phí. Sáng nay, lúc con còn chưa dậy, bố con đã lôi con ra khỏi giường và đánh cho một trận như tử. Tức quá, ông ấy tịch thu hết cả xe lẫn tiền của con luôn rồi. Tôi chẳng buồn đáp, thói quen cũ làm tôi định khoanh tay bước về phía chiếc xe, nhưng vừa mới khoanh tay, cơn đau dữ dội từ lưng truyền đến khiến tôi phải thay đổi tư thế, đứng thẳng người đi một cách tử tế. Trong lòng chỉ biết thở dài, đúng là vận xui đeo bám. Sớm biết thế này, tôi thà nói sai địa chỉ để sư phụ không tìm được, đợi bà nguôi giận rồi tôi tự ra mặt, có phải đỡ khổ hơn không? Thấy tôi không nói gì, Lý Các Phương tưởng tôi không tin, bèn chạy đến trước mặt tôi, quay lưng lại, kéo quần xuống để lộ một bên mông bầm tím, vừa chỉ vừa kêu. Sư phụ, ngài nhìn xem đi. Tôi không nhịn được mà giơ chân đá vào mông hắn một cái, khiến Lý Các Phương kêu lên ối giời như tiếng heo bị chọc tiết. Lý Các Phương sau đó quay lại, mặt dày cười toe toét mở cửa xe cho tôi. Cái xe này cũ kỹ đến mức nào, cửa bị móp méo, khắp nơi đều rỉ sét, bẩn thỉu không thể tả, trông như một món đồ cổ từ bao nhiêu năm trước. Lên xe rồi, tôi còn phát hiện đệm ngồi bên trong rách nát hơn cả quần áo cũ tôi từng mặc. Lý Các Phương vừa lên xe vừa vội vàng giải thích, sư phụ, người tạm chịu khó một chút, cái xe này là ông nội tôi thương tôi, bảo tôi lấy một viên đại lực hoàn từ chỗ bố để đổi lấy đấy. Ông già đó không đàng hoàng gì cả, rõ ràng có một chiếc xe cổ không thèm đi, cứ nhất quyết không cho tôi dùng. Tôi thầm nghĩ, ông nội cậu cũng là nhân vật ghê gớm đấy nhỉ. Hắn nói lắm quá, thật chỉ muốn tát cho hai cái. Không hiểu sao khi mới bước chân vào con đường này lại gặp phải cái kiểu người như thế này. Nhưng nghĩ lại, tôi sợ đến trường sẽ chẳng biết gì, gặp khó khăn khắp nơi, đó là lý do tôi miễn cưỡng ngồi xe hắn. Khi xe khởi động, tiếng rít rít vang lên khắp nơi, xe rung lắc như sắp sập. Âm thanh tạch tạch tạch của động cơ khiến tôi nhớ đến tiếng máy kéo hồi nhỏ thường thấy ở thị trấn. Bây giờ lâu lắm rồi mới gặp lại âm thanh này, tỷ lệ ngoái nhìn còn cao hơn cả chiếc xe đỏ tối qua hắn lái. Dọc đường, hắn cứ lải nhải hết chuyện này đến chuyện kia. Dù tôi không đáp lại, hắn vẫn mặt dày cho rằng tôi rất thích nghe. Mãi cho đến khi xe dừng trước cổng đại học sư phạm, tôi mới được giải thoát. Tuy nhiên, cái gọi là giải thoát trong lòng tôi chỉ là khởi đầu của một kiểu tra tấn khác mà thôi. Chiếc xe cũ nát của Lý Các Phương muốn đi vào trường, nhưng ngay lập tức bị bảo vệ chặn lại. Hắn xuống xe, lằng nhằng đôi co, không chịu nhận thua. Lúc đó, người qua lại đều bị thu hút, đứng tụ tập quanh xe, tất nhiên không quên nhìn cả tôi bên trong. Tôi muốn mở cửa xuống xe, nhưng hình như xe này tắt máy rồi thì không mở được từ bên trong. Bác bảo vệ ơi, cháu lần đầu đến đây báo danh, bác mở cửa cho cháu vào đi, không sao đâu. Qua vài ngày quen biết, cháu đảm bảo có thuốc lá rượu ngon cho bác mà. He he, nhà cháu giàu lắm, thật đấy, không chém gió đâu, người thật việc thật. Không được vào, muốn vào thì làm thủ tục đỗ xe trước đã. Bên kia có bãi đỗ xe, lái qua đó đi. Bác bảo vệ bực bội đáp lại, lặp lại câu này không dưới 3 lần. Được rồi, coi như ông cứng cỏi. Hắn không thèm để ý đến ánh mắt của những nam nữ sinh viên đang nhìn chằm chằm, mắng mỏ rồi quay lại xe. Nhưng vừa lên xe, hắn đột nhiên nhớ ra gì đó, lại nhảy xuống, hướng về cổng trường lớn tiếng gọi, các chị khóa trên của sư phạm, tôi đến đây rồi, thằng điên, có vấn đề à? Lập tức, một loạt tiếng mắng chửi vang lên hướng về phía chúng tôi. Nhưng Lý Các Phương chẳng hề bận tâm, còn vui vẻ vẫy tay chào lại những người mắng hắn. Lúc này tôi mới thực sự tin rằng chuyện hắn bị cửa kẹp đầu hồi nhỏ không phải là lời đồn. Nhìn hắn mặt dày vẫy tay chào hỏi người ta, tôi ngồi trong xe như ngồi trên đống lửa, vội vàng bảo hắn mở cửa. Hắn ngơ ngác một chút, rồi không biết bấm vào nút gì, cuối cùng tôi cũng mở được cửa xe. Giả vờ như không quen biết hắn, tôi ném 100 ngàn vào trong xe, để người khác nghĩ rằng tôi chỉ là khách đi nhờ xe. Hy vọng số tiền này không ai quay lại lấy, thế là xong chuyện. Tôi cúi đầu bước vào cổng trường. Quả nhiên, chiêu này rất hiệu nghiệm. Tất cả ánh mắt xung quanh lập tức rời khỏi tôi, đổ dồn sang Lý Các Phương. Mọi người bàn tán xôn xao, nghi ngờ không biết hắn có bị thần kinh hay không. Sư phụ, chờ con ở đó nhé, con đi đỗ xe xong sẽ tới ngay. Từ phía sau, giọng hắn vang lên đầy hào hứng. Tôi giả vờ không quen biết hắn, cố gắng đi nhanh hơn, nhưng vẫn cảm thấy nổi hết cả da gà. Chưa đi được hai bước, hắn lại hùng hổ chạy tới. Sư phụ đợi đã, tiền của ngài rơi trên xe con này. Tôi giữ người, mặt mũi nhăn nhó. Lúc đó tôi nghĩ gì mà lại ngồi xe hắn đến đây chứ? Giá mà tự mình hỏi đường một chút, cũng không đến mức mất mặt thế này. Giữa chốn đông người, hắn chạy tới rúi tiền vào tay tôi, lại một lần nữa thu hút toàn bộ ánh nhìn về phía tôi. Tôi cảm nhận rõ ràng ánh mắt của mọi người như đang nhìn một con khỉ trong sở thú, khiến tôi muốn phát điên. Nhìn xuống chân, lúc này mới nhớ ra đôi giày rách nát của mình. Hít một hơi thật sâu, tôi giày mặt đẩy tiền trả lại cho hắn. Đi mua cho ta một đôi giày, cỡ 40. Ồ, rõ, hiểu rồi. Hắn hào hứng gật đầu. Sư phụ chờ con nhé, con đi đỗ xe xong sẽ mua ngay cho ngài. Yên tâm yên tâm. Hắn vừa chạy đi, vừa cười hề hề với những người vừa gọi hắn là đồ tâm thần, còn vẫy tay chào hỏi. Chào mọi người, tôi mới đến đây. Ồ, kia là sư phụ tôi, cũng là người mới. He he. Hai tên thần kinh này chạy từ trại già à? Hay gọi bệnh viện tâm thần đến xác nhận nhỉ? Tôi thấy cần thiết đấy. 3 tháng tu đạo, coi như mất sạch. Dù có cố tỏ ra bình tĩnh thế nào, tôi cũng không thể ngẩng mặt lên nổi. Không còn cách nào khác, tôi vội lách người ra sau một cái cây ven bờ tường trường học để trốn. Nhưng chẳng khác gì một con khỉ trong sở thú, đám đông vây quanh và chỉ trỏ tôi từ phía đối diện. Cây này thì bé tí, chỉ to bằng cổ tay, nhưng tôi nghĩ, chỉ cần mình không nhìn thấy bọn họ, thì cũng chẳng có gì đáng xấu hổ. Thế là tôi cứ ôm chặt thân cây, chăm chăm nhìn vào vỏ cây, bỏ ngoài tai mọi thứ. Chết tiệt, một thiên sư đại danh đỉnh đỉnh, mới vừa đặt chân vào trường học, danh tiếng đã nát bét, sĩ diện rơi đầy đất. Tôi định lẩm nhẩm vài câu tịnh tâm chú, tự nhắc mình phải bình tĩnh, nhớ kỹ những điều cấm kinh Mao Sơn và lời dạy của sư phụ. Hãy điềm đạm, hãy trang nghiêm, hãy lấy đại cục làm trọng. Chuẩn bị tha thứ cho thằng nhóc Lý Các Phương chết bầm kia thì. Đột nhiên, đám đông không nhìn tôi nữa. Tất cả đồng loạt quay về phía cổng trường. Ánh mắt họ lộ ra kinh ngạc, ngưỡng mộ, si mê, ghen tị. Rồi tôi nghe thấy một tiếng reo. Trời ơi, đẹp quá đi mất. Oa, Bạch Đại Hoa Khôi, chào buổi sáng. Chương 80, bị phát hiện rồi. Cảm ơn, các cậu cũng đến sớm quá. Một giọng nói dịu dàng, rất quen thuộc vang lên. Ngay sau đó, tôi nhìn thấy Bạch Thi Hàm bước vào cổng trường. 3 tháng không gặp, cô ấy thay đổi kiểu tóc, cột cao thành một đuôi ngựa thanh thoát. Dưới ánh mặt trời, một chiếc kẹp tóc nhỏ màu trắng kẹp lên mái, để lộ một chút da đầu trắng mịn, trông vừa trong trẻo vừa sạch sẽ. Cô ấy mặc đồng phục như bao nữ sinh khác, áo sơ mi kẻ caro, thắt nơ ở cổ, váy ngắn đến đầu gối. So với phong cách chín chắn trước đây, Giờ đây cô ấy lại toát lên hơi thở thanh xuân nồng đậm. Tôi định lên tiếng chào cô ấy. 3 tháng nay, tôi đã có kế hoạch. Sau khi xuống núi, nhất định sẽ giúp cô ấy đòi lại công bằng, giải quyết chuyện của anh trai cô ấy. Bây giờ, anh trai cô ấy đã biết sự lợi hại của tôi, chỉ cần bảo cô ấy về nhà họ Bạch lấy lại phần tài sản thuộc về mình, chắc chắn không có chút khó khăn nào. Đây là cách tốt nhất để tôi bù đắp cho cô ấy. Nhưng khi cúi đầu nhìn xuống đôi giày rách bươm dưới chân, tôi đành quay phắt người, dựa lưng vào thân cây. Hôm nay không mang theo lá ngải, nếu cô ấy tập trung một chút, không chừng sẽ phát hiện ra tôi ngay. Nhưng khoảng cách hơn 10 mét, lại thấy cô ấy bận rộn mỉm cười chào hỏi người khác, chắc sẽ không có gì bất ngờ xảy ra. Trong lúc mơ hồ, tôi nghe thấy một nhóm người vừa đi vừa nói chuyện với Bạch Thi Hàn, cùng bước vào trường, lúc này tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Với bộ dạng nhếch nhác hiện giờ, tôi thì không sao, nhưng nếu để bạn bè của cô ấy biết rằng cô có một người bạn như tôi, chẳng phải sẽ làm cô ấy mất mặt sao? Đang nghĩ vậy, bỗng từ phía sau vang lên một tiếng gọi lớn. Sư phụ, sư phụ, sư phụ ngài ở đâu thế? Sư phụ, a, sư phụ, con thấy ngài rồi. Tôi đau khổ vỗ trán một cái, thầm nghĩ, cậu là Tôn Ngộ Không à? Giọng nói của cậu còn lấn át cả loa phát nhạc của trường nữa. Lúc này, tôi liếc mắt phát hiện nhóm liếm chó đang theo sau Bạch Thi Hàn đều quay đầu lại nhìn về phía này. Chưa kịp phản ứng, Lý Các Phương đã xách một đôi giày lao đến trước mặt tôi. Hi hi, sư phụ, hôm nay đồ đệ không có tiền. Chờ vài ngày nữa, khi bố con hết giận, con lại có tiền rồi. Đến lúc đó con sẽ mua một đôi giày hàng hiệu thật xịn biếu sư phụ. Đừng khách sáo nhé, thầy trò với nhau mà, không cần câu nệ. À mà, tôi liếc mắt về phía Bạch Thi Hàn, cô ấy đã quay lại và đang bước về phía tôi. Ai mà có một đồ đệ như Lý Các Phương, tu đạo làm gì nữa, đúng là tai họa. Tôi vội cúi đầu, nhanh chóng thay đôi giày cũ thì ném thẳng cho Lý Các Phương. Đem vứt đi, đừng đứng lảng vảng ở đây. Hắn nhận lấy đôi giày, nhưng vẫn không chịu rời đi. Đột nhiên, hắn vươn tay gãi vai tôi, rồi hét lên. Sư phụ, ngài nhìn kìa, cô học muội xinh đẹp quá. Cô ấy đang nhìn ngài đấy, ôi trời, cô ấy đang tới đây. Đệt nhà cậu. Tôi không nhịn được mà thầm chửi một tiếng, cô hít một hơi thật sâu, đè nén cơn giận trên mặt, sau đó lấy lại dáng vẻ nghiêm nghị, đứng yên nhìn về phía trước. Qua khóe mắt, tôi thấy Bạch Thi Hàn ôm sách, ngạc nhiên nhìn về phía này. Cô ấy bước nhanh tới, còn đám liếm chó phía sau thì bám sát không buông, như chưa từng thấy con gái bao giờ. Trong chốc lát, cảnh tượng ấy khiến tôi có cảm giác như một đám mây đen ùn ùn kéo tới, đám đông bắt đầu vây quanh chúng tôi. Tình cảnh này khiến Lý Các Phương sợ đến mức run rẩy toàn thân. Ôi trời ơi, sư phụ, có phải số mệnh của con là gây thù chuốc oán không? Lại sắp bị ăn đòn nữa rồi. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, xin hãy tha thứ cho hắn. Tôi thầm niệm trong lòng, rồi nhẹ nhàng hít một hơi. Qua khóe mắt, tôi thấy Bạch Thi Hàn dừng bước cách tôi 3 mét, đến mức đánh rơi cả sách xuống đất. Sau đó, cô ấy thốt lên bằng giọng ngạc nhiên, Vệ Thanh. Tôi khẽ mỉm cười, quay lại nhìn cô ấy, lạnh nhạt đáp, là tôi. Thật sự là anh sao, tôi còn tưởng mình nhìn nhầm. Cô ấy lập tức nở một nụ cười rạng rỡ. Như mọi khi, cô đưa tay vuốt nhẹ mái tóc, cúi xuống nhặt sách lên, rồi với khuôn mặt tươi cười, bước về phía tôi. Vệ Thanh, anh. Câu nói của Bạch Thi Hàn còn chưa dứt, thì Lý Các Phương ở bên cạnh bỗng nhiên hét toáng lên. Trời đất ơi, sư phụ, ngài cũng thật là. Tiếng hét này làm tôi giật mình, quay lại trừng mắt nhìn hắn. Câm miệng, tránh ra chỗ khác. Ôi, con hiểu rồi mà. Hắn vội vàng gật đầu, nhưng vẫn không quên nhìn tôi bằng ánh mắt đầy sùng bái. Hắn giơ ngón tay cái lên, từ từ nâng cao trước mặt tôi, nói. Sư phụ, trong mắt đồ đệ, ngài đúng là không ai sánh bằng. Cùng lúc đó, đám người đi theo sau Bạch Thi Hàm cũng sững sờ, từng ánh mắt ngơ ngác, không biết đang thì thầm bàn tán điều gì. Tình huống này có vẻ không ổn, tôi vội vàng khoanh tay, cúi đầu bước nhanh về phía bãi cỏ đối diện, trong lòng thầm nghĩ. Có Lý Các Phương cái đồ trời đánh này bám theo, đừng nói tu đạo 3 tháng, tu 30 năm cũng không đủ để hắn phá hoại. Chẳng qua đạo gia không thể tự tính vận mệnh cho bản thân, nếu không, lúc xuất sư tôi nên bói một quẻ. Biết trước sẽ gặp phải cái của nợ này ở khu biệt thự Đông Thành, thì có cho tôi 800 ngàn cũng chẳng thèm. Vệ Thanh, Bạch Thi Hàm ngây ngốc, chậm rãi đi theo sau lưng tôi. Nghĩ đến chuyện bị sư phụ đánh cho một trận thừa sống thiếu chết hôm nay, tôi không đáp lại. Lúc này chỉ nghe thấy tiếng bàn tán rì rầm khắp nơi, mọi người đang theo dõi, nữ thần mà họ theo đuổi lại đi theo sau một gã nghèo nàn như tôi. Dù tôi không để ý đến cô ấy, nhưng trên mặt cô vẫn giữ nụ cười vui vẻ đầy phấn khích. Cuối cùng, khi tôi đi đến bãi cỏ, cách xa đám người kia, mới quay đầu nhìn Bạch Thi Hàm. Thấy tôi quay lại, cô lập tức đứng thẳng lưng, mỉm cười e thẹn cúi đầu, cầm chặt sách và bút, Vệ Thanh, sao cậu lại? Gần đây anh trai cô có làm phiền cô không? Tôi khoanh tay sau lưng, nghiêm túc nhìn cô. Nghe tôi hỏi vậy, gương mặt nhỏ nhắn của cô bỗng hiện lên vẻ lo lắng, cúi đầu đáp, không, tôi định học ở đây 2 năm rồi sẽ rời đi. Không cần rời đi, nếu cô muốn yên tâm học hành, thì cứ ở tỉnh chờ cha cô quay về. Tôi khẽ cười, liếc nhìn xung quanh rồi nhanh chóng nói tiếp, cô nên đi làm việc của mình đi, có chuyện gì thì tìm tôi sau. Đám người vây quanh từ xa ngày càng nhiều, ai nấy đều nhìn chằm chằm vào chúng tôi với ánh mắt ngạc nhiên. Lúc này, Bạch Thi Hàm cúi đầu như một cô vợ nhỏ thẹn thùng đứng trước mặt tôi, còn tôi khoanh tay, tỏ vẻ chín chắn điềm đạm. Chỉ sợ lát nữa có người chụp ảnh rồi lan truyền khắp nơi, Nếu vậy để sư phụ biết được, tôi thật sự không còn cơ hội học ở đại học này nữa. Bạch Thi Hàm lén lút liếc nhìn tôi một cái, cuối cùng nhận ra đám người xung quanh, nhiều người chắc hẳn hiểu sai tình huống. Cô ngượng ngùng mím môi cười, không sao đâu Vệ Thanh, tôi là vợ cậu, để họ biết cũng chẳng vấn đề gì mà. Cô, tôi đưa tay lên trán, xoa xoa, đã 3 tháng rồi mà cô ấy vẫn. Thôi bỏ đi, tôi vội vàng nói với cô, tôi đến đây không phải để tìm cô, mà là để đi học, cô đi đi, rảnh thì gặp lại sau.